thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 771. Yêu mà không nói, đồng thời tòa thành trì này cũng làm cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Nhà ở đâu? Đậu Tuyến Nương nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy bên tường thành có mấy binh sĩ đang ngồi nghỉ ngơi. Cô thúc ngựa lên phía trước, từ túi lấy ra hai sâu tiền. Mấy vị quân sĩ muốn hỏi thăm các người một việc. Cô ném tiền qua, vài tên binh sĩ giật mình một cái. Bọn họ nhìn nữ tử trẻ tuổi mang mạng che mặt này, lại nhìn đến thanh đao của cô, cuối cùng ánh mắt rơi trên hai sâu tiền. Một tên binh sĩ lớn tuổi chắp tay cười: vị cô nương này muốn hỏi gì? À, ta muốn hỏi thăm phủ đệ của tướng quân La Sĩ Tín ở đâu. Ta là đường muội của huyên ấy, từ quê nhà đến. Đậu Tuyến Nương đặc biệt nhấn mạnh, rõ ràng hai chữ đường muội, nhưng mặt cô lại đỏ, cũng may có sa mỏng che lại. Mấy tên binh sĩ trong đội đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết, nhưng nể số tiền này. Tên binh sĩ lớn tuổi vội chạy về phía thành. Cô nương xin đợi một chút, ta đi hỏi thăm. Chốc lát, binh sĩ đó lại chạy về, cười ha hả nói: cô nương, phủ đệ của La tướng quân tại thành Bắc, đường lớn Lâm Tấn, hẻm Hồng Hòe, đến đó hỏi thì biết. Đa tạ. Đậu Tuyến Nương thúc ngựa đi về phía thành Bắc, người binh sĩ lớn tuổi lắc đầu cười: cô nương này thật là nóng vội, ta còn chưa nói xong. Ông ta vừa cúi đầu, lại không thấy hai sâu tiền đâu, nhất thời tức giận kéo vạt áo của một binh sĩ khác. Phần của ta đâu? Đậu Tuyến Nương phóng ngựa thẳng một đường. Rất nhanh cô đã tìm đến đường lớn Lâm Tấn. Cô lại dọc đường hỏi thăm, tìm đến hẻm Hồng Hòe. Đầu hẻm có vài gốc cây hòe già. Lúc này hoa hòe trắng tuyết đã nở rộ. Trong đó có một gốc hòe lại nở ra đóa hoa mang sắc tím đỏ hiếm thấy, vì thế có tên là hẻm Hồng Hòe. Đậu Tuyến Nương tim đập nhanh khẩn trương như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô xoay người xuống ngựa, tháo chiếc nón che mặt xuống, dắt ngựa từ từ đi đến trước một ngôi phủ trạch rộng khoảng 5 mẫu đất. Ngay cửa tòa nhà có hai hàng kích binh khí cổ. Trên bức tường cạnh cửa lớn có treo một miếng một bài vàng đen, phía trên khắc hai chữ Triển La Phủ màu trắng. Chính là đây rồi. Đậu Tuyến Nương cắn môi, vừa đi đến gần bậc thang. Lúc này cửa lớn mở ra, một lão già mặc áo vải cầm lấy cây chổi từ trong phủ đi ra. Ông ta nhìn Đậu Tuyến Nương, cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi: cô nương, cô tìm ai? Lão nhân gia, đây là phủ đệ của tướng quân La Sĩ Tín phải không? Chính là ở đây cô nương là. Đậu Tuyến Nương ngập ngừng một lát, lấy hết dũng khí đáp: Ta là đường muội của huyên ấy, đến từ quê nhà, huyên ấy có ở đây không? Lão già cười ha hả lên: ta làm sao không nhớ có đứa cháu gái này vậy? Đậu Tuyến Nương mặt bỗng sưng đỏ lên, hai má nóng bừng. Thì ra lão nhân gia này lại là phụ thân của La Sĩ Tín. Mình lại cho rằng ông ấy là. Đậu Tuyến Nương xấu hổ không thôi, quay đầu đi. Phụ thân của La Sĩ Tín ở phía sau hô to: cô nương, Sĩ Tín đang luyện binh ở đại doanh ngoài thành Tây, hoàng hôn mới trở về. Nếu cô có việc gấp, có thể trực tiếp đến quân doanh tìm nó. Đa tạ bá phụ, hoàng hôn ta lại đến. Đậu Tuyến Nương trả lời một tiếng, xoay người lên người đi. Phụ thân của La Sĩ Tín nhìn bóng lưng cô từ từ biến mất, vui mừng lẩm bẩm cười nói: cô nương này không tệ, ta rất thích. A bá, người thích ai vậy? Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói lớn. La phụ giật nảy mình, xoay đầu lại nhìn là Trình Giảo Kim. Xoay cán chổi lại gõ vào y: cái tên mặt nồi đen này, ta đang nói con dâu tương lai, mắc mớ gì đến ngươi? Trình Giảo Kim hôm nay đang tuần tra thành quân nha rất gần La Phủ, y bèn trốn ở La Phủ ngủ trưa. Lúc này y ngủ đủ giấc rồi, đang muốn về quân doanh. Y thấy cán chổi của La Phủ đánh về phía y, hết hồn ôm lấy đầu hỏi: a bá, Sĩ Tín lúc nào có vị hôn thê vậy, con làm sao không biết? La Phụ bỗng nhiên nghĩ đến Trình Giảo Kim và con trai có mối quan hệ rất tốt, có lẽ y biết nữ tử này. Ông ta liền vội kéo Trình Giảo Kim, thấp giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, Sĩ Tín gần đây có phải cùng với một nữ tử trẻ tuổi cái gì đó không? Ông ta so so hai đầu ngón tay, ánh mắt đầy trông đợi nhìn Trình Giảo Kim. Thê tử và con của Sĩ Tín mấy năm trước chết trong tay tên loạn phỉ Lư Minh Nguyệt, vẫn độc thân từ đó đến nay. La Phụ rất hy vọng con trai lại lấy vợ, chỉ là con trai luôn không để tâm, làm ông ấy sốt ruột. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi đến tìm con trai. Tuy không phải đẹp lắm, nhưng sự đơn thuần của cô ấy làm La Phụ rất thích. Trong lòng ông ấy liền nóng vội lên. Trình Giảo Kim lắc đầu. A bá, người đang nói cái gì? Sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này? Cái tên ngu ngốc nhà ngươi. La Phụ lại dùng cán chổi gõ mạnh y một cái, vội nói. Vừa nãy có một nữ tử trẻ tuổi đến tìm Sĩ Tín. Ta cảm thấy cô ấy đối với Sĩ Tín rất có ý, cho nên mới hỏi ngươi. Suy nghĩ của Trình Giảo Kim dao động, liền vội hỏi. Là nữ tử thế nào? La Phụ nghĩ ngợi. Khoảng 17, 18 tuổi, nước da hơi ngăm đen, đôi mắt rất sáng, lưng đeo cung tên còn mang đao. Là cô ấy. Trình Giảo Kim há nhảy lên cười lớn nói. A bá, người sắp làm thông gia với Đậu Kiến Đức rồi. Y lên ngựa vội phóng đi. La Phụ ngẩn ra, liền vội truy hỏi. Nồi đen, ngươi nói gì? Người tự hỏi Tiểu La thì biết. Trình Giảo Kim đã phóng đi khoảng trăm bước, y lại có cơ hội bắt chẹt La Sĩ Tín rồi. Trong quân doanh ở Tây Thành, La Sĩ Tín bị Trình Giảo Kim lôi kéo từ đại trướng ra. La Sĩ Tín bất đắc dĩ nói. Tứ ca, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu tử ngươi chuyện vui đến cửa rồi. Trình Giảo Kim gương mặt cười tươi như hoa nở, trong mắt y dường như có vài thỏi bạc đang bay. La Sĩ Tín hoài nghi nhìn y một cái. Ngươi có phải lại có ý định gì với túi tiền của ta không? Ngươi sao lại nói như vậy chứ? Ta có tin tốt nói với ngươi, nữ tử đó, ngươi vẫn nhớ chứ? Chính là cái người bắn ngươi một tên đó. Tim La Sĩ Tín nảy mạnh, nhưng trên mặt lại biểu lộ không có gì đáp. À, là cô ấy, sao rồi, cô ấy có chuyện gì sao? Ta vừa nãy trên đường lớn gặp được cô ấy, ai ra? Ăn vận trang điểm xinh đẹp, tướng mạo thật là đẹp, chà chà. Giống như là tiên nữ hạ phàm vậy, sao hả, có muốn biết cô ấy đang ở đâu không? La Sĩ Tín hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Trình Giảo Kim viện ý lại. Ta thật không có lừa ngươi, đưa ta 100 lượng bạc, ta nói cho ngươi biết cô ấy ở đâu. Cái tên vô lại nhà ngươi đừng nói nhảm nữa, ngươi vốn không có gặp cô ấy, ngươi biết cái sắm. La Sĩ Tín không để ý đến y, xoay người bỏ đi. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Trình Giảo Kim tiến lên ngăn cản La Sĩ Tín. Cơ hội kiếm tiền này làm lao anh ta có thể bỏ qua được chứ? Nếu như nàng ở thành Thái Nguyên thì ngươi thua ta 100 lượng bạc. Nếu như nàng không có ở đó thì ta mất ngươi 100 lượng bạc. La Sĩ Tín thấy anh ta tham tiền như thế, không khỏi thở dài. Tứ ca, huyên không đến nỗi nghèo thế chứ? Trình Giảo Kim cũng chỉ đành cười khổ nói. Đệ cũng biết chị dâu đệ quản tiền nong rất chặt. Đi ra ngoài chinh chiến nàng còn có thể cho ta một ít, chứ nếu ở kinh thành thì một xu cũng không có. Bây giờ sắp sinh con rồi, nên ta không muốn cãi nhau với nàng. Thế phải làm thế nào đây? Nếu lợi dụng quyền lực vơ vét tài sơn. À, dơ, quy, quy, nơ, mơ, à. Bị chủ quản biết thì cái mạng nhỏ này của ta cũng không giữ được. Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Hóa ra cả ngày huyên đều có kế hoạch với đệ đúng không? La Sĩ Tín nói với ánh nhìn giận dữ. Không có. Huyên cũng đâu lấy không tiền của đệ đâu. Huyên chẳng phải là đang cá cược với đệ sao? La Sĩ Tín lấy 5 lượng bạc từ trong lòng ném cho anh ta, nói. Thôi, 5 lượng bạc này cho huyên, huyên đừng đến làm phiền ta nữa. Trình Giảo Kim thấy chỉ có 5 lượng bạc, miệng như biếu đến tận mang tay, vội trả bạc lại cho anh ta, nói. Để coi thường ta phải không? Coi ta là một kẻ ăn mày chắc. Để không tin lời ta thì thôi, để tưởng ta chưa thấy tiền của đệ bao giờ chắc. Anh ta xoay người bước đi, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn La Sĩ Tín. La Sĩ Tín do dự một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi. nàng. Thực sự ở Thái Nguyên sao? Trình Giảo Kim liền xoay người, vỗ vai anh ta to. Ha ha, tiểu tử này để rốt cuộc cũng lộ ra rồi nhé. Rượu mừng này chắc chắn là ta được uống rồi. La Sĩ Tín trầm tư nói. Rượu mừng gì? Nàng là con gái của Đậu Kiến Đức, ta có thể lấy nàng được sao? La Sĩ Tín xoay người liền đi. Trình Giảo Kim đi theo sau, vội nói. Không phải là con gái, mà là cháu gái. Đối với đệ mà nói cũng như nhau cả thôi. La Sĩ Tín đi vào lều lớn, Trình Giảo Kim đứng ở bên ngoài, không khỏi cười thầm. Trong lòng thì gấp gáp lắm, nhưng ngoài miệng thì cứ coi như không có gì, thật con mẹ nó sĩ diện. Lúc chạng vạng, Đậu Tuyến Nương xuất hiện ở ngõ Hồng Hòe. Trong lòng nàng giờ đang rất hồi hộp. Cả buổi chiều, nàng đã tập nói những lời muốn nói vô số lần. La tướng quân, tiểu nữ muốn trả lại vàng cho tướng quân, đa tạ tướng quân lần trước cứu mệnh. Tiểu nữ sẽ ở Thái Nguyên mấy ngày, muốn xin tướng quân thỉnh giáo võ nghệ. La tướng quân có thể chỉ giáo hay không? Tướng quân có biết tiểu nữ đã cãi nhau với gia đình, hiện tại không có chỗ về. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng lộ ra ý cười. Nàng cho rằng hẳn là không có vấn đề gì. Đi tới trước cửa La Phủ, nàng xoay người xuống ngựa. Đúng lúc này trước cửa có người đi ra. Thấy họ mặt nàng liền ửng đỏ, bởi người đi phía trước chính là La Sĩ Tín. La tướng quân. Thanh âm của nàng nhỏ còn hơn muỗi, trong tay nắm chặt túi vàng. Lòng bàn tay đắt ra đầy mồ hôi. Đi ra hai người, một người là La Sĩ Tín, người còn lại là Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim đắc ý đánh mắt ra hiệu, đứng ở phía sau cười thầm. 100 lượng bạc của La Sĩ Tín đã nằm trọn trong tay anh ta. La Sĩ Tín thấy nàng, nhưng bỗng nhiên nhớ tới Đậu Kiến Đức. Tùy hạ đang trong hoàn cảnh đối địch. Mình không thể vì nhi nữ thường tình mà khiến các huyên đệ đã chết không nhắm mắt. Nghĩ đến đây, tâm tình ý trở nên như cứng ngắc, lạnh lùng thản nhiên nói. Hóa ra là cô có chuyện gì không? Âm thanh lãnh đạm của La Sĩ Tín giống như những con dao nhỏ đâm vào lòng của Đậu Tuyến Nương. Mặt nàng trở nên trắng bệch, thanh âm run rẩy nói. Tiểu nữ đến trả lại vàng cho tướng quân. Không cần. La Sĩ Tín kiên quyết cự tuyệt. Ta không so đo việc cô bắn ta, nhưng bây giờ ta và cô là địch nhân. Mong rằng cô lần sau đừng đến gặp ta nữa. Bằng không ta sẽ không tha thứ cho cô nữa đâu. Trình Giảo Kim sắc mặt đại biến, cả giận nói. Tiểu tử thối, sao ngươi có thể nói như vậy? Đậu Tuyến Nương liên tục lui về phía sau hai bước. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng nàng. Chính vì anh ta mà mình phản bội bá phụ. Vì anh ta mà mình không ngại xa xôi vạn dặm đi tìm anh ta, trên đường còn suýt nữa chết. Vậy mà chỉ đổi được thái độ lạnh lùng của anh ta. Mình thực sự mắt mù khi đã yêu anh ta. Nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt của Đậu Tuyến Nương. Nàng cầm túi vàng hung hăng ném tới La Sĩ Tín, xoay người lên ngựa quất mạnh rồi thúc ngựa mà đi. Trong lòng La Sĩ Tín bỗng nhiên dâng lên sự hối hận. Y đi về phía trước hai bước, muốn gọi lại Đậu Tuyến Nương, nhưng mồm giật giật cuối cùng lại không cất lên âm thanh. Y cắn chặt răng, mắt mở trừng trừng nhìn về phương xa. Ngươi thằng khốn này! Trình Giảo Kim giận dữ, hận không thể bóp chết kẻ ngu ngốc này. Con gái nhà người ta từ xa xôi vạn dặm tới tìm ngươi, ngươi lại đối đãi với người ta như vậy sao? La Sĩ Tín than một tiếng. Đại trưởng phu lo gì thiếu vợ, cô ấy là nữ nhi của Đậu Kiến Đức, có quan hệ gì với ta đâu. Nói xong y xoay người đi vào phủ. Trình Giảo Kim không làm gì được. Ánh mắt y rơi vào vài đính vàng rơi ở dưới đất, liền nhặt lên, hùng hùng hổ hổ nói. Tên khốn này, lão tử có lòng, lại không được hảo báo. Chỗ vàng này coi như là trả tiền lão tử cược thắng vậy. Y nhanh chóng đút vàng vào lòng. Lúc này, phụ thân của La Sĩ Tín lo lắng chạy ra hỏi. Hắc Hoa cô nương kia đâu rồi? Trình Giảo Kim vẻ mặt phẫn hận nói. Con gái người ta trải qua xa xôi vạn dặm mới tìm được hắn, nhưng hắn lại nhục nhã nàng, đuổi người ta đi rồi. Cháu hận không thể đánh hắn cho hả giận. Vậy sao ngươi không đánh? La Phủ cũng nổi giận rồi. Ông ta xoay người đi vào trong phủ. Xem ta cắt đứt chân của tiểu tử thối kia. Trình Giảo Kim liền vội vàng kéo La Phụ: "A bá, tiểu tử kia thối đầu như con bò. Bá càng chửi hắn, hắn càng ngoan cố. Nên nghĩ biện pháp khác a." La Phụ cũng hiểu tính tình của nhi tử. Ông ta thở dài, nói với Trình Giảo Kim: "Hắc Hoa, ta biết ngươi là bạn tốt nhất của La Sĩ Tín. Chuyện này A Bá giao cho ngươi. Ta thực sự thích nữ tử kia. Ngươi nhất định phải giúp hai đứa hàn gắn. Chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ có thưởng lớn." Trình Giảo Kim nghe được hai chữ thưởng lớn, con mắt đều sáng lên. Y cười mỉ, vỗ vỗ bầu ngực cam đoan: "A Bá, bá không cần khách khí như vậy. La Sĩ Tín là huynh đệ của cháu, cháu không giúp hắn thì giúp ai? Yên tâm đi, việc này cháu đã định rồi." Đậu Tuyến nương điên cuồng giục ngựa chạy, làm cho người đi đường đều sợ đến mức vội vàng né tránh. Cũng không biết chạy được bao lâu, thẳng đến gần một dòng sông nhỏ, nàng mới dừng ngựa chiến lại, xoay người xuống ngựa, chậm rãi đi tới trước bờ sông. Nàng ngơ ngác nhìn nước sông xanh thăm thẳm, không nhịn được lại nức nở khóc. Lúc này, một chiếc xe ngựa đi qua, thấy vậy liền dừng lại. Một đôi mắt trong suốt từ phía sau rèm xe nhìn Đậu Tuyến nương. Mang theo ngựa chiến, mặc trang phục của một hiệp nữ, khiến nữ tử ngồi trong xe nhớ lại những kỷ niệm ngày trước. Nữ tử chậm rãi đi xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh Đậu Tuyến nương, nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao cô khóc? Có phải gặp kẻ phụ tình? Ta trải qua vạn dặm tìm đến hắn, nhưng hắn lại đối với ta lạnh lùng. Ta thực sự là ngu xuẩn, mắt mù mới yêu hắn." Đậu Tuyến nương khóc thút thít nói. Trong mắt nữ tử hiện lên tia giận dữ, hỏi: "Người nam nhân kia là ai? Cô nương nói cho ta biết, ta đi đòi công đạo cho cô nương." Đậu Tuyến nương ngừng khóc, nàng lau nước mắt, lắc đầu nói: "Đa tạ vị tỷ tỷ, nhưng chuyện này không liên quan tới hắn. Là ta tự mình đa tình. Ta cũng không hận hắn, ta chỉ hận chính mình." Nữ tử bỗng nhiên có hứng thú đối với cô gái này, liền hỏi: "Cô nương tên là gì, là người ở đâu?" "Ta là Tuyến nương, là người quận Thanh Hà. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, mong rằng sau này chúng ta có thể gặp lại." Đậu Tuyến nương thi lễ, dẫn ngựa muốn rời đi. Nhưng nữ tử phát hiện một thanh đao ngắn ở trên mặt đất, khom lưng nhặt lên. Trên đao ngắn có khắc năm chữ Đậu Kiến Đức Chi Đao. Lông mày của nàng hơi nhăn, hỏi: "Cô nương, cô và Đậu Kiến Đức có quan hệ gì?" Đậu Tuyến nương phát hiện truy thủ của mình ở trong tay nữ tử, trong lòng kinh hãi, nhảy lên muốn đoạt lại. Nhưng nữ tử kia rất nhanh nhẹn, lùi ra phía sau bảy thước tránh né. Đậu Tuyến nương bị vồ hụt. Đậu Tuyến nương thấy thế mới biết mình gặp cao thủ, nàng rút đao ra nói: "Tỷ tỷ, đưa truy thủ kia cho ta, ta không muốn đối địch với tỷ." Lúc này, hơn 10 người thị vệ đứng bên cạnh chạy lại rút đao bao quanh Đậu Tuyến nương. Sắc mặt của Đậu Tuyến nương đột biến. "Rốt cuộc tỷ là ai?" Nữ tử cười nói: "Ta họ Trương, là trắc phi của Sở Vương." Nữ tử chính là Xuất Trần. Nàng đang trên đường trở về phủ. Đậu Tuyến nương không biết nơi cô ta đang khóc chính là dòng sông phía sau của phủ Sở Vương. Xuất Trần thấy nàng giống một nữ hiệp mới bước chân vào giang hồ, không khỏi nhớ tới mình hồi còn trẻ. Trong lòng nàng tràn ngập là sự đồng cảm. Đậu Tuyến nương nhìn hơn 10 thị vệ xung quanh đằng đằng sát khí, mỗi người đều có võ nghệ cao cường. Trong lòng nàng thở dài nói: "Hóa ra tỷ là trắc phi. Ta với tỷ không có bất cứ địch ý gì. Ta chỉ là vì khổ sở mà ngồi đây khóc. Chính là do tỷ tới tìm ta đấy chứ." Xuất Trần tâm niệm vừa chuyển, nàng bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Khánh đã nói với nàng một chuyện, liền cười nói: "Hóa ra cô là Đậu Tuyến nương, cô đến tìm La Sĩ Tín đúng không?" Chuyện về La Sĩ Tín cùng Đậu Tuyến nương, Dương Nguyên Khánh đã nói qua cho Xuất Trần cùng Mẫn Thu. Các nàng rất quan tâm đến chuyện này, chỉ mong người có tình có thể đoàn tụ. Nhưng Xuất Trần thật không ngờ có thể gặp Đậu Tuyến nương ở chỗ này. Xuất Trần ngầm hiểm mà nở nụ cười, liền ra lệnh cho đám thị vệ: "Đều lui ra, cô ấy không phải là người ngoài." Bọn thị vệ lui xuống. Xuất Trần tiến lên ôm vai Đậu Tuyến nương cười nói: "Nếu đã gặp ta, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. xuất trần từ trên người của Đậu Tuyến Nương có thể thấy được chính mình năm đấy. Năm đó, nàng cũng đeo theo túi đồ, hông đeo trường kiếm, đi liêu đông xa xôi đuổi theo Dương Nguyên Khánh. Loại tình yêu bất chấp tất cả này, hôm nay nàng lại thấy trên người của Đậu Tuyến Nương. Tâm tình xuất trần tức khắc trở nên mềm mại dị thường. Nàng luôn luôn có một giấc mơ, mơ về thời thiếu nữ phiêu bạc giang hồ không có gò bó. Nhưng dù sao cũng là mơ, sau khi mơ tỉnh dậy là nhớ tới con trẻ còn chưa cai sữa. Cảnh trong mơ dần trở nên xa xôi. Mà lúc này, giấc mộng của nàng lại xuất hiện trên người Đậu Tuyến Nương, xúc động đến tận tâm linh. Nếu đã vậy, nàng làm sao có thể biến giấc mộng của mình thành một tấm bi kịch? Theo ta trở về phủ, ta sẽ không cho ngươi khóc lóc mà rời khỏi Thái Nguyên. Thế nhưng, thân phận của ta, các ngươi không sợ sao? Cái này ta tất nhiên sẽ an bài tốt, ngươi không cần để ý. Xuất trần lôi Đậu Tuyến Nương lên xe ngựa. Sáng sớm ngày hôm sau, La Sĩ Tín vội vã đi vào cung Tấn Dương. Một đường đi tới trước Tử Vi Các. Vừa rồi Dương Nguyên Khánh có phái thị vệ đi tìm y, nói rằng có việc trọng yếu. La Sĩ Tín nói với thủ vệ ở Tử Vi Các vài câu, thủ vệ liền đưa y đi vào. Khởi bẩm điện hạ, tướng quân La Sĩ Tín cầu kiến. Bảo y vào đi. Ngữ khí của Dương Nguyên Khánh có chút đạm mạc. Trong lòng La Sĩ Tín khẩn trương. Y không biết xảy ra chuyện gì, đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Dương Nguyên Khánh đang ngồi ở phía sau bàn, sắc mặt âm trầm. Đứng bên cạnh là Trình Giảo Kim với nụ cười xấu xa. Trong đầu La Sĩ Tín oanh một cái, y biết là chuyện gì rồi. Chương 772. Cơn giận nổi lên, ý chỉ đành kiên trì tiến lên quỳ một gối thi lễ. Ti chức La Sĩ Tín bái kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng liếc y nói: La tướng quân, ngươi đã biết tội. La Sĩ Tín ngẩn người một lát nói: Ti chức không biết. Hừ, lần trước ngươi thả địch, ta tha thứ cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi không nghe giáo huấn, dám lần thứ hai thả địch. Dương Nguyên Khánh vỗ mạnh xuống bàn: Ngươi thật lớn mật. Ra đầu của La Sĩ Tín tê đi. Y chậm rãi cúi đầu. Ti chức biết tội. Người đâu? Dương Nguyên Khánh gầm lên một tiếng. Vài tên thân binh từ ngoài cửa đi vào. Hắn chỉ tay vào La Sĩ Tín. Mang y đi ra ngoài chém. Đội thân binh đều ngây như phỗng. Trình Giảo Kim sợ đến suýt đái ra quần. Không ngờ y cáo trạng lại khiến La Sĩ Tín mất mạng, chân mềm nhũn, vội quỳ rạp xuống đất. Tổng quản tha mạng cho Sĩ Tín. Nhóm thân binh cũng quỳ theo. Tổng quản, đây là La tướng quân ạ. La Sĩ Tín cúi đầu, cả người run lên. Y đương nhiên biết sư huyên cũng không thực sự muốn giết mình, mà những việc mình làm đã là sư huyên tức giận. Y không dám nói dối mà thấp giọng nói: Sư huyên, ta biết sai rồi. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng cực kỳ căm tức. Sáng sớm hắn nhận được báo cáo của Trình Giảo Kim. Ngày hôm qua Đậu Tuyến Nương trải qua trăm nghìn đau khổ đến tìm La Sĩ Tín. Không ngờ lại bị y lạnh lùng răn dạy một phen, khiến người ta tức giận bỏ đi. Lúc này, Dương Nguyên Khánh hận đến nỗi chỉ muốn đá y lăn quay. Tất cả đứng lên cho ta. Trình Giảo Kim lúc này mới biết tổng quản cũng không phải thật sự muốn giết La Sĩ Tín mà chỉ muốn hù dọa y. Trong lòng Trình Giảo Kim thầm mắng một tiếng, đứng lên cười bồi nói: Tổng quản, không bằng bảo La Sĩ Tín tìm người ta trở về. Dương Nguyên Khánh hung hăng liếc y một cách nói: Cần ngươi lắm miệng ạ. Trình Giảo Kim sợ đến run rẩy, không dám nói thêm câu nào. Lúc này La Sĩ Tín cũng đứng lên, khoanh tay đứng ở một bên. Dương Nguyên Khánh lại nhìn y một cái, thấy trong mắt y toàn là tơ máu. Phỏng chừng cả đêm hôm qua cũng không ngủ. Đúng là tự làm tự chịu. Lửa giận trong lòng Dương Nguyên Khánh liền tiêu tan một ít, chậm rãi hỏi: Vì sao ngươi lại cự tuyệt cô ấy? La Sĩ Tín cắn môi, thấp giọng nói: Nàng là cháu gái của Đậu Kiến Đức. Nếu ti chức có quan hệ với nàng, luôn cảm thấy có lỗi với các huyên đệ đã chết trận. Thật đúng là một vị tướng quân thanh cao bất phàm của Đại Tùy A. Dương Nguyên Khánh giận quá hóa cười nói: Cứ như cách nghĩ của ngươi, Dương sư đạo nên thắt cổ rồi, anh cả của y là thượng thư triều đường. Ta Dương Nguyên Khánh cũng nên nhảy sông tự vẫn, Dương Tuấn, Dương Vanh hai người còn đang ở Đông Cung của triều đường làm quan. Các huynh đệ chết trận cũng không cần La Sĩ Tín ngươi đi đánh giặc, ngươi tự mình đa tình cái gì? Dương Nguyên Khánh liên tiếp mắng chửi khiến La Sĩ Tín không ngẩng đầu lên được. Dương Nguyên Khánh mắng xong lại hừ một tiếng. Uổng xưng cho ngươi là đại trượng phu, kỳ thực lòng dạ ngươi lại hẹp hòi, tự cho là thanh cao mà thôi. Ngươi ngay cả một nữ nhân còn không tha thứ được, trong ngực ngươi có thể chứa được ai nữa? La Sĩ Tín bị mắng đến mặt đỏ bừng, y lại quỳ xuống một lần nữa. Dương Nguyên Khánh liếc Trình Giảo Kim một cái. Trình Giảo Kim nhất thời tỉnh ngộ, lập tức lôi kéo mấy người thân binh đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người Dương Nguyên Khánh và La Sĩ Tín hay. Dương Nguyên Khánh lấy một phần tình báo trong ngăn kéo ném cho y nói: ngươi tự nhìn xem trong huyện Lịch Thành xảy ra chuyện gì. La Sĩ Tín nhặt lên tình báo nhìn một chút, Dương Nguyên Khánh ở một bên lạnh lùng nói: Đậu Kiến Đức muốn làm thông gia với Lưu Hắc Thát, kết quả là Tuyến Nương chạy mất. Lưu Hắc Thát dưới sự giận dữ liền trở mặt với Đậu Kiến Đức, quan hệ của hai người trở nên ác liệt. Tuyến Nương đã không có chỗ để đi nên mới không ngại xa xôi vạn dặm đi tới tìm ngươi. Nhưng ngươi khiến người ta tức giận bỏ đi. Ngươi tự hỏi lòng mình xem có xứng là nam tử hay không. Giờ La Sĩ Tín mới biết được Tuyến Nương đào hôn đến tìm mình. Trong lòng y cực kỳ hối hận, hận không thể tự sát tạ tội. Ti trước đi, tìm nàng trở về. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Như vậy mới đúng. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, đại trưởng phu phải biết co được giãn được. Ngươi đi đi. La Sĩ Tín xoay người chậm rãi rời đi. Lúc này Trình Giảo Kim mới đi đến. Tổng quản, còn có chuyện gì muốn phân phó cho y chức không? Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút nói: ngươi cùng y đi tìm. Ta cho phép ngươi mang theo 500 quân sĩ hỗ trợ tìm kiếm. Ta phỏng chừng nhất thời Đậu Tuyến Nương vẫn chưa rời khỏi Thái Nguyên. Làm tốt chuyện này, ta sẽ có phần thưởng. Trình Giảo Kim con ngươi xoay động thi lễ nói: Ti chức cùng La Sĩ Tín tình như huynh đệ, đây là vì tình mà làm, không dám đòi tổng quản ban thưởng. Nói không sai. Dương Nguyên Khánh gật đầu khen ngợi. Tên Trình Giảo Kim này tuy rằng độc mồm độc miệng, lại tham tài háo sắc, nhưng ở thời khắc mấu chốt y lại biểu hiện không tệ. Lúc này Dương Nguyên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, liền hỏi: vợ ngươi bao giờ sinh? Sắp rồi. Bà đỡ nói trong vòng 10 ngày nữa. Bà đỡ cũng bảo rằng có một nửa là con trai. Tổng quản có thể đặt cho đứa con của ti chức một cái tên hay không vậy? Một nửa là con trai. Dương Nguyên Khánh cười mỉm. Nếu sinh con gái thì sao? Con gái cũng là bảo bối. Nương tử nói nếu là con gái thì do Vương Phi ban thưởng tên. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút, bèn nói. Đây là đứa con đầu của ngươi. Nếu là con trai thì gọi là Trình Nguyên Tử, tên mụ là Thiết Ngưu. Ngươi thấy thế nào? Trình Giảo Kim đại hỉ. Tổng quản thưởng tên, tiền đồ của con mình về sau cũng có chỗ dựa, vội vàng thi lễ thật sâu. Đa tạ tổng quản ban thưởng tên. Thừa phúc của tổng quản, ti chức nhất định sẽ khiến nương tử sinh ra một Thiết Ngưu. Trình Giảo Kim lui xuống. Trong phòng trở lại yên tĩnh. Dương Nguyên Khánh chắp tay đứng ở trước địa đồ. Hắn đang lo lắng hành động tiếp theo. Tuy rằng cây trồng vụ hè sắp tới, lúc này cũng không phải thời gian đại chiến, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, sớm thiết lập bố cục. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thị vệ bẩm báo: điện hạ, Tiêu Lang Trung tới. Dương Nguyên Khánh gật đầu, bảo y vào đi. Cửa mở, lễ bộ Lang Trung Tiêu Tấn bước nhanh đến, khom người thi lễ. Tiêu Tấn tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Đã quen công việc ở lễ bộ chưa? Hồi bẩm điện hạ, hạ quan đã có thể thích ứng. Dương Nguyên Khánh nở nụ cười. Ngươi thực sự muốn ở luôn ở lễ bộ sao? Mặt Tiêu Tấn đỏ lên. Y đương nhiên là không muốn làm ở lễ bộ. Chỉ là y làm sao có thể trả lời. Chẳng lẽ nói ở lễ bộ không thích ứng sao? Hạ quan mặc kệ làm ở nơi nào, luôn muốn tận tâm tận lực, làm trọn bổn phận của quân thần. Đây đương nhiên là một loại khách sáo kiểu quan trường. Dương Nguyên Khánh nghe như vậy cũng không có gì khó chịu. Rất nhiều lời khách sáo trong quan trường là cần thiết, giống như ngôn ngữ ngoại giao vậy. Mặc dù không có chút ý nghĩa nào trong đó, nhưng lại là một loại bôi trơn, giúp cho mâu thuẫn ít phát sinh. Nhưng nếu coi lời khách sáo hay ngôn ngữ ngoại giao là lời thật, thì chỉ có thể nói người đó thực sự ấu trĩ, không dành đạo lý nắm quyền. Quyền lực vĩnh viễn là dùng con mắt để nhìn, dùng đầu óc để suy nghĩ, chứ không dùng lỗ tai để nghe. Sở dĩ Tiêu Tấn đối với lễ bộ có thỏa mãn hay không không phải là quyền của y, mà là nắm trong tay Dương Nguyên Khánh. Tương tự một ký thất tham quân bị điều đi làm lễ bộ lang trung, không có ai là thỏa mãn. Nhưng từ ký thất tham quân điều đi làm lễ bộ thượng thư thì lại khác nhau. Trong lòng Dương Nguyên Khánh biết rõ, hắn sẽ không bạc đãi Tiêu Tấn. Chỉ là có một số việc muốn làm yên phận một chút, không thể quá đường hoàng. Dù sao đây cũng là triều đình, nhất cử nhất động của hắn đều bị người chú ý. Không thể làm gì thì làm, ngày hôm nay hạ chức Tiêu Tấn, ngày mai lại đề bạc y lên. Nhóm tướng quốc hiểu rõ tình huống có thể không để ý. Nhưng phần lớn quan viên đều không biết, họ sẽ bất mãn, sẽ cho rằng Dương Nguyên Khánh xử sự bất công. Mà hắn thì không thể công bố chân tướng cho toàn thể mọi người. Cái này cần một chút trí tuệ chính trị. Cần dùng thủ đoạn khéo đưa đẩy để xử lý chức vụ của Tiêu Tấn một cách thích đáng. Ừ, ta dự định cho ngươi đi giang hoài một chuyến thay ta làm một việc đại sự. Thỉnh điện hạ phân phó. Ngươi đi một chuyến đến chỗ Đỗ Phục Uy. Cần phải bảo y tiếp thu sắc phong của triều đình cùng quân tùy kết thành liên minh. Trình Giảo Kim kích động mà đi ra cung Tấn Dương. Anh ta muốn chạy nhanh về nhà để nghe tiếng con đạp bên trong bụng của vợ. Trong bụng đó rốt cuộc là một thiết ngưu nữ hay là một thiết ngưu. Mới ra khỏi cung Tấn Dương đã thấy La Sĩ Tín chờ anh ta ở cửa. Da đầu anh ta lại tê dại. Anh ta biết La Sĩ Tín muốn nhờ mình hỗ trợ. Thế nhưng ai biết Đậu Tuyến Nương chạy đi đâu mà tìm. Bất đắc dĩ, Trình Giảo Kim chỉ phải uốn uốn éo éo tiến lên nói. Sĩ Tín lão đệ, ngươi còn không vội đi tìm, còn đứng đây làm gì? La Sĩ Tín thở dài. Biển người mênh mông, bảo ta đi đâu mà tìm. Tứ ca, huyên giúp ta đưa ra một chủ ý nhé. Cái này, đợi ta về trước làm chút việc, rồi lại giúp ngươi nghĩ biện pháp. Chương 773. Nỗi lòng khó hóa giải, La Sĩ Tín đâu chịu để anh ta đi. Một tay kéo vạt áo của anh ta lại, cả giận nói. Huyên ở trước mặt tổng quản tố cáo ta, ta không trách huyên. Ngày hôm qua huyên lấy đi của ta 100 lượng bạc, ta cũng coi như không có gì. Giờ ta muốn huyên làm việc giúp ta. Nếu không ta đi cùng huyên về nhà, nói cho tẩu tẩu biết hết mọi chuyện. Ai nha, ngươi đừng nói mà không suy nghĩ, sẽ khiến cảm tình huyên để bị rạn nứt. Võ nghệ của Trình Giảo Kim mãi không bằng La Sĩ Tín. Bị La Sĩ Tín kéo vạt áo, không thể cất bước, đành phải nói. Có huyên để như ngươi, coi như lão Trình đời trước mắc tội. Được rồi, chúng ta đi tìm Mã Thiệu. La Sĩ Tín sườn sốt. Tìm Mã Thiệu làm cái gì? Ngươi đúng là ngô ngốc. Trình Giảo Kim mắng. Nếu muốn biết Tuyến Nương còn có ở trong thành không, thì phải tìm Mã Thiệu. Nửa canh giờ sau, trước cửa Nam Tấn Thái Nguyên, cửu môn tướng quân Mã Thiệu đang truy vấn mấy binh sĩ bảo vệ chiều hôm qua. Một người nữ tử mặc váy đen, còn trẻ, lưng đeo cung tên, eo đeo hoành đao, đầu đội mũ trắng, cưới một con ngựa yên màu đỏ, rất dễ nhận biết. Các ngươi có chú ý tới không? Vài tên binh sĩ cao giọng đáp. Hồi bẩm tướng quân, sáng ngày hôm qua có thấy một người con gái như vậy. Cô ta đi cùng Vương Phi vào thành. Về sau thì sao? Có thấy đi ra khỏi thành không? La Sĩ Tín không nhịn được hỏi. Không có thấy đi ra khỏi thành. Chắc chắn vậy. Ở chỗ cửa thành đông phần cũng có người hỏi thủ vệ binh sĩ câu hỏi y như vậy. Một người nữ tử mặc váy đen, còn trẻ, lưng đeo cung tên, eo đeo hoành đao, đầu đội mũ trắng, cưới một con ngựa yên màu đỏ, rất dễ nhận biết. Các ngươi có chú ý tới không? Một nửa đông viện phủ sở vương là nơi thân binh ở, một nửa còn lại là phòng khách. Phòng khách được tạo bởi 5, 6 căn phòng nhỏ. trong một căn phòng trong số đó, Đậu Tuyến Nương đang luyện đao. Ánh sáng lạnh lấp lóe, lưới đao sắc bén, một bộ đao pháp được thể hiện một cách ngắn gọn nhưng lại như mây bay nước chảy. Tuy tâm trạng của Đậu Tuyến Nương hiện giờ không còn bi thương như ngày hôm qua nữa nhưng nàng vẫn không vui. Cứ nghĩ kẻ phụ bạc kia là trong lòng nàng lại trào dâng một nỗi tức giận không nói thành lời. Dường như La Sĩ Tín kia đã làm một việc khiến trời đất khó dung vậy. Thực ra đây chính là sự kỳ dơ. Y. E. Quy. Quy. U. Cơ. U. A. Trái tim con người. Nếu suy nghĩ kỹ một chút, La Sĩ Tín chẳng qua chỉ là vì nàng bắn trúng một mũi tên trên chiến trường. Sau đó bắt sống nàng rồi lại thả ra. Còn cho nàng 100 lượng vàng nữa. Chỉ có như vậy, La Sĩ Tín còn là người có ơn với nàng. Nhưng ở khía cạnh tình yêu nam nữ thì không có đúng sai, không có lý trí, không nói đạo lý gì hết. La Sĩ Tín vì không hiểu tình cảm, không nể mặt. Như thế chính là tội ác tày trời rồi. Ít nhất thì trong lòng Đậu Tuyến Nương cũng là như thế. Đậu Tuyến Nương vung đao chém khắp nơi, sự bi phẫn đều thể hiện trong đao pháp. Nếu bây giờ La Sĩ Tín ở trước mặt nàng chắc chắn sẽ bị nàng chém thành trăm mảnh. Đương nhiên, nếu anh ta thực sự ở trước mặt nàng thì lại là một chuyện khác. Đao pháp hay lắm. Từ trước cửa truyền đến một tiếng khen ngợi, ngay sau đó là một tràng vỗ tay. Đậu Tuyến Nương thu đao lại, thấy Trương Trắc Phi xinh đẹp xuất hiện ở cạnh cửa, vội bước lên thi lễ. Tham kiến Trắc Phi. Xuất trần, đây là Tuyến Nương sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh. Lúc này Đậu Tuyến Nương mới để ý. Phía sau Trương Trắc Phi là một nhóm nữ hộ vệ và nha hoàn, đang vây quanh một vị phu nhân khác. Tuy ăn mặc đơn giản, không quần là áo lụa nhưng lại thể hiện một khí chất cao nhã, sang trọng. Kiểu khí chất ung dung thanh lệ này Đậu Tuyến Nương chưa từng thấy bao giờ. Đậu Tuyến Nương chợt ngây người ra, xuất trần cười nói. Nàng ấy chính là Đậu Tuyến Nương. Rồi sau đó liền giới thiệu với Đậu Tuyến Nương. Đây là Bùi Vương Phi, ngươi chắc là đã từng nghe nói đến rồi. Danh tiếng của Sở Vương Phi, Đậu Tuyến Nương làm sao lại chưa nghe tới được chứ? Hóa ra vị quý phu nhân này chính là Bùi Vương Phi nổi tiếng thiên hạ về sự khoan dung hiền hậu. Đậu Tuyến Nương vội thi lễ. Dân nữ Tuyển Nương tham kiến Vương Phi nương nương. Xuất trần cười nói. Vừa nãy, quản gia trở về bẩm bơ. À, o, dơ, à, quy, quy, nơ, gơ. Có người ở cửa thành hỏi thăm khắp nơi về một cô gái mặc áo đen, váy đen, mang theo đao và lưng đeo cung. Chắc là La tướng quân đã hối hận trong lòng rồi. Tuyến Nương, chuyện này ngươi đừng vội, cứ dạy cho anh ta một bài học, để anh ta thay đổi cái tính xấu đó đi. Trong lòng Đậu Tuyến Nương cực kỳ cảm kích, nhưng nàng không biết làm sao để biểu đạt tình cảm của mình, chỉ đành cắn môi thấp giọng nói. Ăn tình của Vương Phi và Trắc Phi, Tuyến Nương sẽ ghi lòng tạc dạ. Bùi Mẫn Thu cười không nói gì. Nàng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa, với thân phận Vương Phi của nàng, không thể tùy ý can thiệp vào việc riêng của người khác được. Nếu như xuất trần là xuất phát từ hoài niệm về một thời dĩ vãng nên mới giúp Đậu Tuyến Nương thì Bùi Mẫn Thu càng thực tế hơn. Thực ra là nàng đang giúp chồng mình. Vì biết chồng mình rất coi trọng La Sĩ Tín. Nếu có thể thúc đẩy việc hôn nhân này thì không chỉ Đậu Tuyến Nương sẽ cảm kích chính mình, mà La Sĩ Tín sẽ càng thêm trung thành và tân tâm. Đây là một loại đầu tư tình cảm. Làm một vương phi, nàng không thể chỉ suy nghĩ đến tình trường trai gái. Sau bữa trưa, Bùi Mẫn Thu đang ở nội trắc đường bàn bạc với Xuất Trần về chuyện nghỉ hè. Bùi Mẫn Thu nhấp một ngụm trà, cười nói. Cái sơn trang Tây Phượng đó ta đã ngắm rồi. Thật sơn, u, vinh, quy, quy, quy, quy, lơ, à, một nơi tốt đó. Non nước xinh đẹp, còn có thác nước suối trong xanh. Sườn núi còn có hơn chục hồ nước. Nước trong veo như ngọc bích vậy. Ta quyết định rồi, mùa hè này cả nhà chúng ta sẽ tới đó nghỉ hè tránh nóng. ta là người không sợ lạnh, mà là sợ nóng. Xuất Trần nghe vậy, trong lòng cũng rất hứng thú. Nàng liền hỏi, cách thành Thái Nguyên có xa lắm không, sinh hoạt có thuận tiện không? Cách phía tây nam thành Thái Nguyên khoảng 15 dặm. Còn về phần thuận tiện, nơi đó vốn là hành cung của Bắc Tề, lại là biệt quán của Hán Vương Dương Lượng, đương nhiên là không tồi rồi. Cung đình, lầu các có 200 tòa, được xây dựng rất tinh tế, thực sự đẹp như một bức tranh vậy. Xuất Trần khẽ hơi nhăn mày. Đại tỷ, ta nghĩ cả nhà chúng ta đều đi có phải là hơi xa xỉ quá không? Như vậy sẽ bị người khác nghị luận. Hơn nữa hiện giờ đại tỷ đang khởi xưởng mọi người tiết kiệm mà. Ừ, nói cũng đúng, ta quên mất điều này, chỉ nghĩ đến việc nghỉ hè. Nhờ Xuất Trần nhắc nhở, Bùi Mẫn Thu mới đột nhiên ý thức được sơ. À, nơ, gơ, cơ, à, sơ, quy, quy. Nhà đều sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, hơ, à, quy, quy, nơ, hơ. Cung nghỉ hè quả thực là không thích hợp. Quan trọng hơn là hành cung kia không thuộc về sở vương mà là tài sản của quan phủ. Dù cho bọn họ bỏ tiền ra thuê, nhưng cũng khó giải thích. Được rồi, chuyện này tính sau, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mà. Nếu thực sự không được thì chúng ta lại uống ô mai ướp lạnh qua hè như ngày xưa vậy. Nàng vừa nói xong, bà quản gia đã luống cuống chạy vào phòng nói. Phu nhân, phu nhân, đại nương, xảy ra chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Mẫn Thu cười hỏi. Phu nhân, người gác cổng vừa báo lại, cô gái mặc váy đen mà nhị phu nhân vừa mang về từ hôm qua kia đã dắt ngựa rời khỏi phủ rồi. Mẫn Thu cùng Xuất Trần đều ngẩn người ra, là Tuyến Nương. Nàng ấy có nói là đi đâu không? Xuất Trần vội vàng hỏi. Nàng ấy không nói nhưng cũng không giống như ra ngoài đi dạo, vì cô ta còn mang theo hành lý mà. Mẫn Thu lập tức đứng lên nói. Đi, đến phòng nàng ấy xem sao. Trong viện đã được quét sạch sẽ, căn phòng cũng được dọn dẹp tinh tươm. Mọi đồ vật đều được xếp yêu nguyên lúc đầu. Ngay cả đồ dùng văn phòng phẩm trên bàn cũng được đặt đúng vị trí, không lộn xộn chút nào. Bùi Mẫn Thu và Xuất Trần đi vào trong phòng một vòng, hai người đều thở dài. Tuyến Nương đã thật sự đi rồi, sẽ không trở về nữa. Bùi Mẫn Thu chậm chậm đi tới trước bàn, trên bàn có một phong thư, trên đó có viết: Tuyến Nương xin gửi Vương Phi Trắc Phi. Bùi Mẫn Thu mở phong thư ra, bên trong là một bức thư tràn ngập nét chữ rắn giỏi như của một người đàn ông vậy. Xin hãy tha thứ cho Tuyến Nương đã đi mà không lời từ biệt. Trong lòng Tuyến Nương trăm ngàn tâm sự nhưng khó có thể nói cụ thể được. La tướng quân là tướng, danh tướng ba quân nên anh ấy có tôn nghiêm của riêng mình. Còn Tuyến Nương lại là cháu của Đậu Công, từng đối địch trên chiến trường, giao chiến bởi chiến tranh, bắn thương bởi cung tiễn. Nỗi lòng của La tướng quân, Tuyến Nương nhất thời khó hiểu được. Tuy hôn nhân cần người mai mối, nhưng nếu có duyên phận thì ước sơ e, quy quy cơ o, lúc gặp lại. Nếu là vô duyên, ta chỉ mong ước La tướng quân có thể tìm được người vợ tốt, thành gia lập nghiệp. Đừng vì Tuyến Nương mà sai lầm. Thiên hạ rộng lớn, tự có chỗ để Tuyến Nương dung thân. Ăn tình của Trắc Phi thu nhận, tình cảm yêu mến của Vương Phi, Tuyến Nương không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể khắc ghi trong lòng. Mong rằng hai vị nương nương trân trọng. Tuyến Nương kính thư. Xem xong thư, Bùi Mẫn Thu hơi lộ vẻ cảm động. Thật là một cô gái kiên cường khí khái. Chúng ta có ý giúp đỡ nhưng nàng ấy lại không muốn chịu ơn. Chương 774. Dị biến ở Thảo Nguyên. Trong lòng Xuất Trần chán nản, không nhịn được thở dài. Chắc nàng ấy cảm thấy cái gì miễn cưỡng cũng không tốt, không muốn dùng áp lực để bức La tướng quân đi vào khuôn khổ. Ta có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng của nàng ấy. Ôi, chúng ta chữa lợn lành thành lợn què rồi. Phía ngoài thành Nam Thái Nguyên, Đậu Tuyến Nương dừng ngựa, quay đầu nhìn về nơi thành trì mà vì ôm ập tràn trề hy vọng mới tới, nhưng lại chỉ có thể rời xa một cách bất đắc dĩ kia. Nàng cũng dần dần nhận thức được rằng nàng và La Sĩ Tín phần nhiều là nguyện vọng một phía mà thôi. Có thể anh ta có chút tình cảm với nàng, nhưng nếu khúc mắc giữa hai người chưa được hóa giải thì khi thành hôn cuối cùng cũng chỉ đồng sàng dị mộng mà thôi. Đây không phải là hôn nhân mà nàng mong muốn. Bọn họ cần thời gian để suy nghĩ, cả hai cần bình tĩnh tỉnh táo lại. Đậu Tuyến nương lưu luyến nhìn lại thành trì lần cuối. Nàng cắn chặt thật mạnh rồi quất ngựa. Chiến mã phi nhanh về phía nam. Nàng không quay đầu lại nhìn lần nào nữa. La Sĩ Tín nhận được tin của binh sĩ thủ thành, liền chạy vội về phía cổng thành tới. Anh ta chạy một mạch lên đầu thành, chạy đến gần mép thành, vội vàng ngó xung quanh quan đạo tìm kiếm bóng dáng Đậu Tuyến nương. Nhưng anh ta không tìm thấy, Tuyến nương đã đi xa rồi. Trình Giảo Kim cũng thở hồng hộc chạy vội đến, vội la lên: "Mau đuổi theo, còn có thể đuổi kịp." Nhưng La Sĩ Tín lại lắc đầu: "Để nàng ấy đi thôi. Nàng ấy đã vô ý, ta hà tất phải miễn cưỡng nàng." Nói xong, La Sĩ Tín thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy thương cảm vô hạn. 2 năm trước, sau khi thảm bại ở Phong Châu, đại quân của U Đồ Bộ đã chiếm nha trứng của Đột Quyết, khiến Nam Đột Quyết không gượng dậy được, phải cúi đầu xưng thần với Bắc Khả Hãn, đem danh hiệu Đại Khả Hãn và cờ đầu sói vàng cho Khả Hãn U Đồ phương Bắc. Thoáng cách 2 năm đã trôi qua. Trong 2 năm này, U Đồ Bộ đã có hơn 200.000 binh sĩ áo giáp, binh lực mạnh mẽ to lớn. Còn Nam Đột Quyết sau thảm bại ở Phong Châu, binh lực đã giảm xuống chỉ còn hơn 100.000 người. Thực lực chênh lệch khiến Sử La Khả Hãn phương Nam phải ngoan ngoãn cúi đầu. Cứ cách 3 tháng đều phải phái sứ giả đi phương Bắc tiến cống. Đồ vật có thể nhiều hoặc ít, nhưng thái độ phải thành kính khiêm tốn. Mà U Đồ là một người rộng lượng, thường nhớ đến ơn của khải dân Khả Hãn trước đây, nên không muốn vô cớ phái binh đánh Đột Quyết phương Nam. Điều này khiến Thảo Nguyên trải qua quãng thời gian 2 năm thái bình vô sự ít thấy. Theo thời gian trôi, vết thương chiến tranh trên Thảo Nguyên cũng dần lành. Dây bò bắt đầu lại sinh sôi nảy nở. Tiếng khóc của những em bé mới sinh lại vang vọng trong các lều trường. Từng đội thương nhân lại xuất hiện trên Thảo Nguyên, mang một lượng lớn đồ dùng hàng ngày và mang da lông và dược liệu đi. Nhưng khi mùa xuân trên Thảo Nguyên sắp kết thúc, Khả Hãn U Đồ Bắc Đột Quyết không may ngã bệnh. Đây cũng không phải là việc gì đáng kinh ngạc. Năm nay U Đồ đã 38 tuổi, mà ở Thảo Nguyên, tuổi tác trung bình cũng chỉ vào khoảng 40 tuổi. 38 tuổi chính là duyệt môn quan đầu tiên mà người Thảo Nguyên phải gặp. Nha trứng của Bắc Đột Quyết nằm ở bên hồ Phú Tô Cổ Lạc. Hồ này là hồ nước lớn Trung T A Mơ T Hơ A O Nguyên Mạc Bắc. Xung quanh hồ là một vùng thảo nguyên rộng lớn với cỏ xanh tươi tốt nuôi súc vật. Nha trứng tương đương với thủ đô của người Đột Quyết, tập trung khoảng hơn 10.000 lều bạc. Thiên Nga đi Nam về Bắc, mang đến tin tức từ nơi xa. Gió Bắc dần lên, từng tiếng kêu nhung nhớ thôi thúc hành trình xuôi về phía Nam của Thiên Nga. Bên hồ Thảo Nguyên, tiếng ca mượt mà uyển chuyển của thiếu nữ vang vọng trong không trung. Từng đàn dê trắng như tuyết đang nhởn nhơ gơ. À, quy, quy, mơ, cơ, o. Trên một hòn đá lớn bên hồ, A Tư Đoá ngồi ôm chân trên đó, ánh mắt nhìn về mặt hồ nước xanh thắm như nước biển. Đã 2 năm rồi, nàng không biết mình còn có thể trở về nhà ở phía Nam hay không, còn có thể trở lại bên anh ấy hay không. Thời gian và không gian xa cách khiến cõi lòng nàng tràn đầy sợ hãi. Nếu như anh ấy không hề nhớ nàng, nếu như anh ấy không muốn thu nhận nàng thì nàng nên làm thế nào đây? Tiếng ca của thiếu nữ khiến nàng cảm thấy tràn ngập phiền muộn và không nơi nương tựa. Tuổi tác của nàng ngày càng tăng thêm. Muội này, thực không biết làm thế nào với muội nữa. A Nỗ Lệ luôn nghĩ muội của mình giống như một đứa trẻ vậy. Lớn như vậy mà tính cách không khác gì một đứa trẻ 9 tuổi. Tỷ à, Khả Hãn thế nào rồi? A Tư Đoá bỗng nhớ tới bệnh của tỷ phu, nàng hỏi thăm một cách thân thiết. Chàng là vì uống quá nhiều rượu nên mới sinh bệnh. Danh y Trung Nguyên nói cần phải tĩnh dưỡng trong 1 năm mà không được uống một giọt rượu nào. Tỷ cả ngày đều cầu khẩn đằng cách ly một vị thần Thảo Nguyên, mong chàng có thể sớm bình phục. A Nỗ Lệ vừa dứt lời thì từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa rất mạnh, có người hô to: Khả Đôn, mau trở về vương trướng, bệnh tình của Khả Hãn nặng thêm rồi. A Nỗ Lệ kinh ngạc, uống quýt đứng dậy nói: A Tư Đóa, ta phải trở về rồi. Tỷ, muội cùng đi với tỷ. A Tư Đóa kéo tỷ tỷ đi nhanh xuống sườn dốc, xoay người lên ngựa, phi ngựa nhanh về phía vương trướng dưới sự hộ vệ của mười mấy binh sĩ. Lúc này, ở hai bên vương trướng là rất nơ, hơ, y, e, quy, quy, u, cơ, a, cơ, quý tộc của Đột Quyết. Ô Đồ Bộ do hai mươi mấy bộ lạc cấu than, ngoài ra còn liên minh với các bộ lạc khác như Tư Kết, Hiệt Sát Tư. Khả Hãn đã bị bệnh hơn một tháng nay. Bệnh tình tái phát nhiều lần, các thầy thuốc trên thảo nguyên không tìm ra được nguyên nhân. Mãi đến 10 ngày trước, một đạo sĩ từ Quan Trung đến thảo nguyên hái thuốc đã chẩn đoán ra bệnh. Ô Đồ là bởi vì uống rượu vô độ, khiến nội phủ bị suy yếu, chỉ có thể dùng biện pháp hồi phục, xem có thể khôi phục lại được hay không. Nhưng tiền đề là không được uống một giọt rượu nào. Hết lần này tới lần khác, Ô Đồ coi rượu như tính mạng của mình. Bình thường do A Nỗ Lệ quản thúc chặt y nên y mới không thể nào uống rượu. Nhưng ngày hôm nay, A Nỗ Lệ đi tìm muội muội tâm sự. Đệ của Ô Đồ là Ô Mộc Trác tới thăm anh cả. Hai người không nhịn được lại uống rượu, khiến bệnh tình của Ô Đồ liền tăng thêm. A Nỗ Lệ cưỡi ngựa chạy vội về lều lớn. Nàng xoay người đi đến hướng vương trướng, mọi người đều tránh ra. Đệ của Ô Đồ là Ô Mộc Trác đang đứng trước cửa. Anh ta ngăn cản A Nỗ Lệ: Khả Đôn, trong trướng Khả Hãn đang được cứu trị, tạm thời không thể làm phiền. Ô Mộc Trác nhỏ hơn Ô Đồ vài tuổi, hai người họ là cùng cha khác mẹ. Ô Đồ cao to, mạnh mẽ, còn Ô Mộc Trác thì ủ ịt, thô đen, dung mạo xấu xí. Anh ta không phải là huyên đệ duy nhất của Ô Đồ, nhưng anh ta lại người cực kỳ biết lấy lòng. Điều này khiến Ô Đồ vô cùng tín nhiệm anh ta, phân cho anh ta rất nhiều nô lệ và gia súc, lại còn phong cho anh ta làm diệp hộ. Bộ lạc của Ô Mộc Trác đã thành bộ lạc lớn thứ hai của Ô Đồ bộ. A Nỗ Lệ không hề thích người em chồng này, thậm chí cực kỳ ghét anh ta. Nàng nhiều lần khuyên nhủ trượng phu đừng quá tin tưởng người huyên đệ này và đừng để thế lực của anh ta phát triển quá lớn. Nhưng Ô Đồ lại cho rằng đây là vị đệ duy nhất của mình nên không nghe lời khuyên của thê tử. Lúc này, A Nỗ Lệ nóng lòng như lửa đốt. Nàng đã không còn để ý đến sự chán ghét đối với người em chồng này nữa, vội hỏi: Cuối cùng là xảy ra chuyện gì đó? Lúc ta đi còn rất tốt, làm sao mà thoáng cái bệnh đã nặng thêm rồi? Ô Mộc Trác thở dài, vẻ mặt hối hận nói: Để tới thăm huyên trưởng, nhắc tới chuyện khi còn nhỏ. Huyên trưởng rất hăng hái, cứ nhất định đòi uống rượu. Để ngăn cản thế nào cũng không được, đành phải cho huyên trưởng uống. Kết quả là thành ra thế này. Để rất hối hận. Ai bảo ngươi cho chàng uống rượu chứ? A Nỗ Lệ tức giận run người, nói: Ngươi rõ ràng biết chàng không thể uống thêm rượu, sao ngươi không đoạt bầu rượu vứt đi, lại để chàng u, o, nơ, gơ, vơ, a, quy, quy, o. Ô Mộc Trác tát vào má mình một cái thật mạnh, khóc lên nói: Ta rất hối hận, tại sao lúc đó ta lại không ngăn cản được Khả Hãn chứ? Lúc này, A Tư Đóa đi lên phía trước hỏi: Tỷ tỷ, rượu này từ đâu ra? Tỷ tỷ chẳng phải đã nói trong doanh trướng không được có một chút rượu nào sao? Một câu nói đã nhắc nhở A Nỗ Lệ. Nàng lập tức truy vấn: Ô Mộc Trác, rượu mà Khả Hãn uống là từ đâu mà có? Trong lều lớn của Khả Hãn căn bản là không có rượu mà. Nàng lại quay người hỏi vài tên thị vệ: Ngươi nói đi, rượu của Khả Hãn là từ đâu mà tới? Bọn thị vệ đều cuống quýt lắc đầu: Chúng thuộc hạ không biết, đáng nhẽ trong đại trướng không có rượu mới đúng. A Nỗ Lệ chậm rãi xoay người, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Ô Mộc Trác. Ngay cả thị vệ cũng không biết, vậy thì chỉ có một khả năng: Ô Mộc Trác, có phải là ngươi mang rượu vào lều lớn không? Khả Đôn, sao tỷ lại có thể nói vậy? lẽ nào ta lại muốn hại chết đại ca của mình? Ta tuyệt đối không mang rượu vào trướng. Ta cũng không biết rượu đại ca uống từ đâu mà có. Giọng nói của Ô Mộc Trác rất lớn, có chút hồn hển. Mau tránh ra cho ta. A Nỗ Lệ đẩy anh ta ra, nói: ta muốn vào trứng hỏi khả hãn, rốt cuộc là ai làm. Chương 775. Rời về Định Tương, Ô Mộc Trác không đứng vững, bị đẩy lảo đảo. A Nỗ Lệ bước đi nhanh vào trong trứng, nhưng vừa đi tới cửa thì cửa trứng bị kéo lên. Hai thầy thuốc đột quyết đi ra, thần sắc vô cùng đau khổ. Khả hãn đã qua đời. Không! A Nỗ Lệ thét lên một tiếng như cào xé tâm can. Nàng chạy ào vào trong trứng. Trong trứng đột nhiên vang lên tiếng khóc than long trời lở đất của nàng. Phía ngoài trứng tất cả mọi người đều quỳ xuống. Tiếng khóc vang vọng. Khả hãn Ô Đồ Phương Bắc đã chết vì bệnh. Tị. Dơ. O. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. O. Nơ. Gơ. Trứng. Hai mươi mấy quý tộc đột quyết đang bàn bạc về việc lập khả hãn mới. Bọn họ đã tranh cãi 3 ngày, vẫn không có kết quả. Bọn họ phân thành 2 phe, một phe kiên quyết lập trưởng tử La Cát của Ô Đồ làm tân khả hãn. Còn một phe lại nghiêng về Ô Mộc Trác. Bọn họ kiên trì phản đối. Cho rằng trưởng tử La Cát của Ô Đồ còn quá nhỏ. Không thể lãnh đạo đột quyết vùng lên được, vì thế nên đưa một người mạnh. Có thực lực làm khả hãn. Ý ngoài lời chính là muốn lập Ô Mộc Trác làm khả hãn. Ở cách đó mấy trăm bước chân, Khả Đôn A Nỗ Lệ đang ngồi trong lều lớn của mình, thần sắc đau thương. Nàng ôm 2 đứa con trong lòng, một đứa 5 tuổi, một đứa mới có 3 tuổi. Bây giờ nàng chỉ có thể trông chờ vào quân đội của trượng phu ủng hộ cho nhi tử kế nhiệm chức vị khả hãn. Trượng phu chết quá đột ngột. Nàng nghi ngờ là do Ô Mộc Trác hạ thủ, nhưng nàng lại không có chứng cứ. Lúc này trứng vải bị kéo lên, A Tư Đoá đi vào. Phía sau nàng là một vị đạo sĩ người Hán hơn 40 tuổi. Ông ta chính là vị thầy thuốc đã chẩn đoán cuối cơ U, Nơ, Gơ, Cơ, Hơ, O, Ô Đồ. Ông ta là đạo sĩ xuất gia, họ Tôn. Ông ta vừa mới rời nha trứng không lâu, bị A Tư Đoá đuổi bắt trở về. Ngươi nói với Khả Đôn đi. A Tư Đoá nói với tên đạo sĩ. Tôn đạo sĩ tiến lên phía trước thi lễ nói: Khả Đôn, ta đã nói qua khả hãn không thể uống thêm rượu, nhưng tuyệt đối không thể vì uống một bầu rượu mà có thể chết ngay được, mà phải do uống liên tục. Hơn nữa, chí ít cũng phải uống 1 tháng thì mới vô phương cứu chữa. Bây giờ 1 bình mà đã không cứu được thì chỉ có 1 cách giải thích. Nếu trên người khả hãn không bị thương gì, thì chính là do trong rượu có độc. Trong mắt A Nỗ Lệ ánh lên sự thù hận thấu xương. Nàng liền đứng lên nói: ta phải đi tìm y. A Tư Đoá vội ngăn cản nàng: tỷ tỷ, đừng hồ đồ. Bây giờ không có chứng cứ, làm sao có thể khiến y nhận tội được. Tôn đạo sĩ cũng khuyên nhủ: Khả Đôn, theo cách nghĩ của người Hán chúng ta, Ô Mộc Trác chắc chắn muốn diệt cỏ tận gốc. Điều cấp bách bây giờ là Khả Đôn muốn bảo hộ mình và con, sau đó mới nói đến báo thù. A Nỗ Lệ nghĩ đến con, nàng lại chậm chậm ngồi xuống, ôm 3 đứa con của mình khóc lên. Nàng nên làm thế nào đây? Tỷ tỷ, việc cần làm bây giờ là xem còn có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta. Nếu nhiều người, chúng ta có thể chống lại. Nếu như không được, chúng ta phải rời xa nơi này. A Nỗ Lệ gật đầu, A Tư Đoá nói có lý. Nàng lập tức sẵn dò 1 thị vệ. Mau đi gọi tướng quân A Lạp Đồ tới. Dưới trướng của Ô Đồ có 3 người vạn phu trưởng, mỗi người nắm trong tay 50.000 tinh binh. Tướng quân A Lạp Đồ là 1 trong 3 người đơ, cũng là người trung thành nhất. Chỉ lát sau, A Lạp Đồ đã vội vã chạy tới. A Lạp Đồ chính là thiếu niên thần tiến của Hiệt Sát Tư, khi xưa đã ở Hoàng Cung Lạc Dương so tài bắn tên với Dương Nguyên Khánh. Bây giờ anh ta trưởng thành, trở thành một vị đại tướng có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Anh ta luôn đi theo Ô Đồ, là vị ái tướng đáng tin cậy nhất của Ô Đồ. Anh ta tiến lên quỳ 1 gối. A Lạp Đồ có tình huống khẩn cấp muốn bẩm báo Khả Đôn. Xảy ra chuyện gì? Duyên Mặc Suýt và Cáp Luân có những hành động khác thường. thần phát hiện bọn họ đang triệu tập quân đội, chỉ sợ là có ý đồ gì. Duyên Mặc Suýt và Cáp Luân là hai vạn phu trưởng còn lại. Bọn họ nắm giữ hơn nửa nhân khẩu và dây bò của U Đồ Bộ. Sắc mặt A Nỗ Lệ trở nên trắng bịch. Nàng biết hai người này có quan hệ rất mật thiết với U Mộc Trát. Trong đó nhi tử của Mặc Suýt còn lấy nữ nhi của U Mộc Trát. Vậy còn các bộ lạc khác còn có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta? A Nỗ Lệ hỏi, giọng run run. Chủ yếu là Giang Cách Luân bộ là vẫn ủng hộ chúng ta, nhưng doanh chứng của bọn họ cách đây khá xa. Điều binh khiển tướng phải mất 5 ngày. Khả Đôn nếu như không đi ngay thì rất nhanh sẽ xảy ra chiến tranh đó. Đi. A Tư đó quyết định thật nhanh. Tỉ tỉ, chúng ta đi phía nam, gần về đây. H. I. A. B. I. E. Nơ. Giới đại tùy. Mong triều tùy bảo vệ. A Nỗ Lệ vừa hoang mang vừa lo sợ. Nàng vội vàng hỏi A Lạp Đồ, tướng quân, ngươi thấy thế nào? A Lạp Đồ gật đầu. Thần đồng ý với ý kiến của nhị công chúa, đi về phía nam tìm sự che chở của triều tùy. A Lạp Đồ là người hiệt sát tư, nhưng anh ta biết, hiệt sát tư và tư kết đều không đáng tin cậy. Trên thảo nguyên từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có triều tùy mới có khả năng bảo vệ vợ con của Khả Hãn. Tối hôm đó, tỷ muội A Nỗ Lệ dẫn mấy chục nghìn tộc nhân trung thành với U Đồ Ly rời khỏi nha trứng ven hồ Khố Tô Cổ Lặng. Bọn họ chậm rãi đi về phía nam. A Mộc Đồ thì dẫn 10.000 quân tinh nhuệ bảo vệ tộc nhân rời đi. Khả Đôn đột nhiên rời về phía nam khiến U Mộc Trát có chút trở tay không kịp. Huyên trưởng U Đồ chính xác là do Y Lơ A Mơ hại. Trên thực tế Y đã dùng các loại thủ đoạn để khống chế đại bộ phận các bộ lạc của U Đồ Bộ. Sau khi Roi cùng dùng lợi nhuận lớn để xúi dục vạn phu trưởng Cáp Luân làm phản, Y mới quyết định lật đổ huyên trưởng. Việc thương nghị lập tân Khả Hãn chẳng qua chỉ là thủ đoạn kéo dài thời gian của Y mà thôi. Y đã tập trung quân đội đến gần phía nha trướng. Một khi quân đội của Y đến, lại thêm sự hợp sức giúp đỡ của Duyên Mặc Suýt và Hóa Cáp Luân thì Y có thể khống chế một cách triệt để U Đồ Bộ. Về phần các bộ lạc khác nếu phản đối Y, nếu như không biết điều Y sẽ giết sạch các tù trưởng của các bộ này. Trước mắt tình thế đã dần dần có lợi cho Y. Nhưng thật không ngờ ở thời khắc mấu chốt này Khả Đôn lại đột nhiên rút lui, mang theo mấy chục nghìn tộc nhân. Trong lòng U Mộc Trát căm tức vô cùng. 50.000 quân đội của Y còn đang cách đó trăm dặm, chí ít phải đến trưa ngày mai mới có thể chạy tới. Hiện tại số lượng quân đội có thể dùng được chỉ vào khoảng 30.000 người, đều là thủ hạ của Duyên Mặc Suýt và Cáp Luân. U Mộc Trát chắp tay đi lại trong lều lớn. Khả Đôn mang theo 40.000 tộc nhân, còn có mấy trăm nghìn dê bò nữa. Đây đều là những tài sản cực kỳ quý giá. Nếu những tài nguyên này bị Sử La Khả Hãn chiếm được, Y sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Lúc này, trứng vải được kéo lên, vạn phu trưởng Duyên Mặc Suýt đi nhanh vào. Duyên Mặc Suýt là một trong ba vạn phu trưởng dưới trứng của U Đồ, đồng thời cũng là thông gia với U Mộc Trát, là người đầu tiên bị U Mộc Trát lôi kéo. U Mộc Trát diệp hổ, ngài tìm ta có chuyện gì? Duyên Mặc Suýt cao to hùng tráng, giọng nói như chuông. Ông ta cất tiếng lên là cả lều lớn vang âm. U Mộc Trát bỗng nhiên xoay người nói, Khả Đôn lại dám dẫn tộc nhân rời đi rồi. Ta muốn đuổi theo bắt bọn chúng về, cần ngài giúp sức. Nhưng bà ta rời đi chẳng phải là hợp ý ngài sao? Trong mắt Duyên Mặc Suýt lói lên vẻ rào hoạt. Bắt bọn chúng trở về, chẳng lẽ ngài muốn lập La Cát làm Khả Hãn? Không, U Mộc Trát lắc đầu. Hai đứa con của U Đồ còn sống trên đời, ta khó mà có thể ăn ngon ngủ yên được. Đánh rắn phải đánh dập đầu, Duyên Mặc Suýt cười lạnh nói. Nhưng người xưa cũng nói, một núi không thể có hai hổ. U Đồ vừa mới chết, ngài lại muốn giết vợ và con của ông ta. Cứ cho là ta đồng ý giúp ngài thì bộ tộc của ta chưa chắc đã đồng ý. Chỉ sợ đến lúc bộ tộc đều biết hết chân tướng, giết ta và ngài còn cả Cáp Luân nữa. Ông ta cũng là ý như thế, lòng tham vô độ có thể giết chết chính chúng ta. Duyên Mặc Suýt phản đối khiến U Mộc Trát cục hứng ngồi xuống, một lát sau mới nói, được rồi, coi như là dễ dãi với Sử La. Sự qua đời một cách bất thường của Ô Đồ khiến Bắc Đột Quyết cuối cùng phân liệt. Khả Đôn A Nỗ Lệ dẫn mấy chục nghìn tộc nhân đi về phía nam, còn Ô Mộc Trát thì leo lên ngôi vị Khả Hãn phương Bắc. Nhưng y cũng không kế thừa sự cường thịnh của Ô Đồ Bộ. Ô Đồ qua đời bất thường, còn y lại cưỡng chế nên gặp phải sự phản đối kịch liệt của một số bộ lạc. Bộ lạc Giang Cách luôn là bộ lạc lớn thứ ba của Đột Quyết phương Bắc. Vì bất mãn với Ô Mộc Trát, bọn họ liền dẫn mấy chục nghìn tộc nhân đi về phía đông nam, đầu hàng Sử La Khả Hãn. Đồng thời các liên minh bên ngoài cơ U, A, O, Đổ Bộ cũng bắt đầu tan vỡ. Người hiệt sát tư vơ, A, Nơ, Gơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, tư kết không thừa nhận địa vị Khả Hãn của Ô Mộc Trát, tuyên bố không còn ủng hơ, O, Quy, Quy, Sơ, O, Y, hỏi Ô Đồ Bộ nữa. Ô Đồ Bộ từng cường mạnh một thời đã bắt đầu chia năm xẻ bảy. Mà Sử La Khả Hãn ở phía nam, vốn là một chú sói ngoan ngoãn nghe lời, cũng đã ngửi được mùi máu từ vết thương của đối thủ, bắt đầu từ từ lộ ra răng nanh sắc bén. Tiểu thành Thích Khẩu ở mặt bắc quận Định Tương, nơi này là đã vượt qua biên giới Tùy Đột, thuộc về lãnh thổ của Đột Quyết. Buổi sáng hôm nay, hơn 30.000 kỵ binh tùy như một đám mây đen kín sợp trời kín đất xuất hiện ở thảo nguyên phía nam Thích Khẩu. Ở phía trước của đội ngũ, cờ quạt như mây. Phía dưới một ngọn cờ đỏ to, Dương Nguyên Khánh đang cưỡi ngựa đứng đó, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phương bắc. Trước đó hắn đã nhận được lời cầu viện do A Một Đồ phái người đến trước. Thảo nguyên phương bắc xuất hiện một cảnh tượng mà hắn không muốn nhìn thấy. Ô Đồ Bộ tan rã, các thế lực thảo nguyên bắt đầu mất cân bằng. Như vậy sẽ dẫn đến Nam Đột Quyết một lần nữa quật khởi. Phương Bắc lại sắp xuất hiện một vị hàng xóm lớn mạnh. Tuy hắn cũng biết việc này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng hắn không hy vọng lại nhanh xuất hiện như vậy. Đối với hắn mà nói, ổn định thảo nguyên là điều vô cùng quan trọng, mà chìa khóa để ổn định thế cục thảo nguyên chính là giữ được Ô Đồ Bộ. Nâng đỡ nhi tử của Ô Đồ lên lãnh đạo. Lo lắng trước mắt của Dương Nguyên Khánh là Nam Đột Quyết sẽ ăn sống các bộ của Ô Đồ. Nếu như vậy thì hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn xuất binh đến Đột Quyết. Một mặt nhằm tạo áp lực với Đột Quyết, đồng thời giúp Ô Đồ Bộ nhận được quận Định Tương. Hắn đã suy nghĩ rồi, đưa nhóm người Ô Đồ Bộ rời về phía nam này, về bên hồ Phục Khuất ở phương bắc quận Mã Ập. Ở đó có cỏ tươi xanh tốt để nuôi súc vật, thảo nguyên rộng lớn, đủ để bọn họ sinh sôi nảy nở. Cũng có thể trở thành một lá chắn trấn thủ phương bắc của triều Tùy. Lúc này, một đội kỵ binh thám báo từ phía xa đi tới. Giáo ấy đứng đầu vọt tới trước mặt Dương Nguyên Khánh bẩm báo: "Khởi bẩm tổng quản, chúng thần đã phát hiện đội ngũ của Ô Đồ Bộ." Dương Nguyên Khánh vui mừng, vội hỏi: "Bây giờ bọn họ ở đâu rồi?" "Khởi bẩm tổng quản, còn cách đây trăm dặm." Dương Nguyên Khánh lại hỏi: "Nam Đột Quyết có động tĩnh gì không?" "Có, thủ hạ của tỷ chức phát hiện một đội kỵ binh mấy chục nghìn người Đột Quyết đi theo Ô Đồ Bộ từ phía xa, nhưng bọn chúng cũng không hạ thủ." Dương Nguyên Khánh trầm tư chốc lát. Hiển nhiên Sử La Bộ thực sự muốn ăn tươi Ô Đồ Bộ. Bây giờ còn cách trăm dặm, quyết không thể để xảy ra vấn đề ở bước ngoặt cuối cùng này. Nghĩ đến đây, Dương Nguyên Khánh liền ngay lập tức hạ lệnh. Toàn quân hành quân về phía bắc, nghênh tiếp Ô Đồ Bộ. 30.000 kỵ binh quân tùy phát động, khí thế hùng dũng chạy gấp về hướng bắc. Trên thảo nguyên, mấy chục nghìn mục dân Đột Quyết đang vội vàng lùa dê bò. Điều khiển xe lớn chất đầy lều vải và các tài sản chậm chậm đi về phía nam. Đội ngũ kéo dài hơn 10 dặm. Ở hai bên đội ngũ, từng đội kỵ binh vũ trang hạng nặng tay cầm trường mâu và chiến đao, cảnh giác chú ý tình hình xung quanh, bảo vệ người nhà của chính mình. Đây là mấy chục nghìn tộc nhân mà tỷ muội A Nỗ Lệ dẫn theo. Sau hơn 10 ngày lặn lội đường xa, đội ngũ của bọn họ dần dần đi tới biên giới Tùy Đột. Nhưng bọn họ cũng không có niềm vui mừng sung sướng khi sắp đến nơi, mà ngược lại là sự căng thẳng vô cùng. Đại khái vào 4 ngày trước, thám báo kỵ binh của bọn họ phát hiện mấy chục nghìn kỵ binh của Sử La Bộ. đội kỵ binh đi theo họ hơn 10 dặm. Theo dõi họ hệt như bầy sói nhìn chằm chằm vào con mồi. Chỉ còn chờ đợi cơ hội xuống tay. Cách biên giới tùy càng gần, bọn hơn to, quy quy cơ, a, nơ, gơ thêm lo lắng. Bọn họ sinh ra ở thảo nguyên, nên có thể hiểu tập tính của sói. Sói sẽ luôn đợi thời khắc sau cùng để phát động tấn công. Lúc này, A Lạp Đồ cưỡi ngựa chạy như bay tới, anh ta có chút căng thẳng, nói: Khả Đôn, có tin tình báo không hay? Xảy ra chuyện gì rồi? Giọng nói cơ u, a, nỗ lệ run run. Chúng ta phát hiện Sử La Bộ bắt đầu hành động. Bọn chúng chia thành hai đường, một đường theo chúng ta, một đường chạy lên phía trước. Bọn chúng muốn vây chúng ta sao? A Tư Đoá phản ứng. Đánh gọn kìm trước sau chính là một phương thức hạ thủ cuối cùng của bầy sói với con mồi. A Lạp Đồ yên lặng gật đầu. Chỉ sợ là như vậy. Một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. Mau nhìn kìa, có kỵ binh tới. Bỗng nhiên có người chỉ về phía trước hô to lên. Mọi người đều nhìn về hướng mam thì thấy một dải màu đen cách đó khoảng 10 dặm là một đội quân đang chạy đến. A Lạp Đồ tướng quân, đây là Sử La Bộ sao? Không, bọn họ không thể nào nhanh như vậy được. Mắt A Lạp Đồ bắt đầu sáng lên. Đây có thể là quân tùy tới tiếp ứng chúng ta. Đội quân phía trước càng ngày càng tới gần. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, quả nhiên có mấy chục nghìn quân tùy tới. Cả đoàn người đều phát ra tiếng hoan hô. Trong ánh mắt của A Tư đó cũng tràn ngập căng thẳng vơ. A Sơ U Vinh Quy Quy Quy Quy Chờ mong. Nàng cũng đã thấy, ở trước đội ngũ kia, đại tướng quân tùy mặc kim khôi thiết giáp kia chính là trượng phu đã xa cách 2 năm của nàng. Lúc này, Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, từ xa đã giơ hai cành tay ra, nở nụ cười tươi rói giống như mùa xuân làm tan băng tuyết. Trong lòng A Tư Đoá mừng rỡ như điên. Nàng nhảy xuống ngựa, giống như chú thiên nga lao vào lòng người chồng, xà vào lòng Dương Nguyên Khánh. Hai người ôm nhau thật chặt. Trên thảo nguyên một lần nữa vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cách đó 10 dặm, kỵ binh của Sử La Bộ đã dừng bước. Bọn họ nhận được tình báo, ở phía trước xuất hiện mấy chục nghìn kỵ binh tùy. Sử La Khả Hãn vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thực đối với việc chiếm đoạt U Đồ Bộ, ông ta cũng cảm thấy do dự. Ông ta lo lắng như vậy sẽ khiến quân tùy tức giận. Sở dĩ ông ta chậm chạp không dám phát động. Cứ đợi mãi đến khi đi vào biên giới tùy đột, là vì nếu như quân tùy không xuất hiện thì chứng tỏ rằng quân tùy không coi trọng nhóm U Đồ Bộ đi về phía nam này. Khi đó thì ông ta có thể nuốt chọn bộ tộc này không chút do dự. Nhưng bây giờ T hơn Y Quy U A nơi tùy đã xuất hiện rồi. Hơn nữa lại là mấy chục nghìn kỵ binh do đích thân Dương Nguyên Khánh dẫn. Điều này khiến Sử La Khả Hãn bất đắc dĩ phải thu hồi móng vuốt. Xem ra tàn quân của U Đồ là không ăn được rồi. Nhưng ông ta không cam lòng. Ông ta muốn quay đầu lại chiếm đoạt một con dê béo khác, chính là Ô Mộc Trát Bộ, đã trở nên suy yếu. Ông ta vung tay lên nói: Đi! Mấy chục nghìn kỵ binh đột quyết quay đầu ngựa đi về phía bắc xa xôi. Chỉ trong chốc lát, thảo nguyên lại trở nên yên bình. Trường An Cung Thái Cực, Điện Võ Đức. Một cuộc nghị chính quan trọng vừa kết thúc. Hội nghị lần này đã chính thức đưa ra quyết định chiếm lấy Lạc Dương. Đây là tình hình chung của thiên hạ không thể tránh khỏi. Bên cạnh Phong Đức Di luôn miệng ca ngợi: Tần Vương Điện Hạ kiến thức uyên bác. Quả thực Lý Mật đã nhiều lần nói qua, Dương Nguyên Khánh là kẻ thù số một của y. Sở dĩ y dễ dàng tha thứ cho việc đậu kiến đức giết hại Từ Nguyên Lãng. Nguyên nhân lớn nhất là muốn phòng ngự Dương Nguyên Khánh ở phía nam. Nếu như Triều Đường bằng lòng cùng hắn kết thành đồng minh, cùng nhau đối phó với quân tùy, y nhất định là cầu còn không được. Tần Vương Điện Hạ rất ít khi lên tiếng, Lý Mật lại đã nói hết rồi. Lý Uyên sở dĩ đến tìm Phong Đức Di, chính là muốn thông qua y thăm dò Lý Mật, để xem xét làm thế nào liên minh với Lý Mật. Lý Uyên thoáng trầm tư, lại hỏi y: Chấm muốn hỏi Phong Thị Lang, nếu như quân Đường đánh Lạc Dương, Lý Mật sẽ có thái độ như thế nào? Bệ hạ, vấn đề này quả thực rất khó trả lời. Theo thần biết, Lý Mật đối với việc Vương Thế Sung chiếm lĩnh thành Lạc Khẩu trước giờ vẫn canh cánh trong lòng. Y muốn tiêu diệt Vương Thế Sung, đoạt lại Lạc Dương làm thủ phủ. Nhưng hiện tại y lại rời đô đến Trần Lưu, từ bỏ Huỳnh Dương, chứng minh y đã không muốn đánh Lạc Dương nữa. Trừ khi ông trời ban cho cơ hội tốt, Hổ Lao Quan bỗng nhiên bị y chiếm lấy, như vậy là y có cơ hội quay trở lại. Kỳ thực thái độ của Lý Mật trong việc đoạt lấy Lạc Dương tương đối mâu thuẫn, chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của hai phái thế lực. Lý Uyên cảm thấy rất hứng thú, vội vàng hỏi: hai phái thế lực nào? Phong Đức Di liền mỉm cười nói: Lý Mật e ngại hai phái thế lực, một phái do Đơn Hùng Tín và Phòng Huyền Tảo đứng đầu, cũng chính là phái Ngõ Cương trước đây. Bọn họ không muốn đánh Lạc Dương, mà chủ trương rời đô đến huyện Trần Lưu. Trong khi đó phe phái khác do Vương Bá Đương và Bính Nguyên Chân đứng đầu. Do Vương Bá Đương bị mất thành Lạc Khẩu, y cực lực chủ trương đánh Hổ Lao Quan, đoạt lại thành Lạc Khẩu. Bọn họ lại phản đối việc rời đô đến Trần Lưu. Lý Thế Dân có ấn tượng rất tốt với Phong Đức Di. Phong Đức Di trong lòng luôn tìm cách bỡ đỡ gã, khiến Lý Thế Dân cảm thấy Phong Đức Di có ý kết giao với mình. Hơn nữa, Phong Đức Di rất có địa vị, Lý Thế Dân cũng hiểu được y đối với bản thân mình rất quan trọng. Lý Thế Dân ở một bên cười hỏi: nếu nói như vậy, hẳn là phái Đơn Hùng Tín đã chiếm thế thượng phong. Đúng là như vậy. Chủ yếu là Lý Mật cần loại trừ quân Ngõ Cương được Đơn Hùng Tín giúp đỡ. Trừ khử quân Ngõ Cương là việc rất nguy hiểm. Nếu Lý Mật không cẩn thận sẽ tạo thành sự phân chia trong quân. Chính vì được Đơn Hùng Tín toàn lực hỗ trợ, Lý Mật mới vượt qua được sự khó khăn trong việc thay đổi đất nước. Cho nên đây là vấn đề lớn trong việc có hay không nên đánh Lạc Dương. Lý Mật cũng đã chấp nhận đề nghị của Đơn Hùng Tín, từ bỏ Huỳnh Dương, rời đô tới Trần Lưu. Chương 776. Cùng chung dự định, Lý Uyên e Phong Đức Di phân tích đã hiểu, gật đầu nói: chấm đã hiểu ý của Phong Ái Khanh. Đầu tiên là cùng Đơn Hùng Tín câu thông với Phòng Huyền Tảo, sau đó lại nói chuyện với Lý Mật. Một liên minh như vậy tuyệt đối không có chút sơ hở. Là như thế đúng không? Phong Đức Di lại lắc đầu. Bệ hạ, thực ra muốn đối phó với Dương Nguyên Khánh, hay là muốn nói chuyện cùng Bính Nguyên Chân? Gã cùng Dương Nguyên Khánh có mối thù giết sư phụ. Hơn nữa người này rất tham lam, chuyên ăn của đút lót, rất dễ mua chuộc. Chỉ cần lấy lòng y, đừng nói là làm cho Lý Mật đối phó với Dương Nguyên Khánh, cho dù sau này muốn đối phó với Lý Mật, y cũng sẽ trở thành nội ứng cho chúng ta. Lý Uyên hơi thở dài một tiếng. Chấm có được Ái Khanh, hệt như có thêm một đôi mắt. Y lập tức nói với Lý Thế Dân: chấm sẽ lập tức phái sứ giả đi thương lượng cùng Lý Mật. Ngươi hãy lệnh cho Đường Phong đi trước một bước mua chuộc Bính Nguyên Chân. Miễn là mua chuộc được y, tuyệt không đối đãi tệ bạc. Nhi thần đã hiểu, lập tức đi làm ngay. Cuộc nghị chính tại triều đường đã quyết định phát động chiến dịch Lạc Dương. Cùng lúc ở Thái Nguyên, trong Tử Vi Các cũng đã tổ chức một cuộc hội nghị quân sự và chính trị quan trọng. Dương Nguyên Khánh mới từ quận Mã ập trở về. Hắn đã đi dọc theo khu vực Hồ Phục Khất xem cách bố trí của ô đồ, đồng thời dùng lương thực, vải vóc đổi lấy châu dây của họ, còn cho bọn họ muối và lá trà, để giúp bọn họ duy trì sự yên bình. Trong Tử Vi Các, hơn 10 vị quan đại thần đang tập trung trong một sảnh đường. Chính giữa chỗ ngồi của mọi người được đặt một cái sa bàn thật lớn. Sa bàn chính là một tấm địa đồ về 12 quận ở Hà Nam. Dương Nguyên Khánh đứng ở trước bàn cát, nhìn mọi người chậm rãi nói: các vị đại thần, hiện nay ở Hà Bắc đã ổn định, Đột Quyết cũng tạm thời không có thời gian để gây hấn. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là nên cân nhắc việc giành lấy Trung Nguyên. Hắn lấy ra một cây gỗ dài chỉ vào sa bàn nói: trong ba thế lực lớn ở Trung Nguyên thì Lý Mật là mạnh nhất, Đậu Kiến Đức là yếu nhất. Nhưng trên thực tế Đậu Kiến Đức và Lý Mật là một thể. Ngược lại đó là lý do Vương Thế Sung lại bị cô lập giữa ba người. Quan trọng hơn là Từ chiến lược cho thấy, chiếm Lạc Dương thì sẽ chắn ngang con đường từ Triều Đường đến Trung Nguyên, làm cho nó khó có thể mở rộng sang hướng đông. Đỗ Như Hối đứng giữa năm vị tướng quốc tiếp lời nói: thế nhưng Điện Hạ có nghĩ đến chiếm Lạc Dương chẳng khác nào sống giữa Lý Uyên và Lý Mật. Trong lúc đó nếu hai người bọn họ kết thành đồng minh, chúng ta rất dễ bị tấn công từ hai phía, rất khó để có được một chỗ đứng vững chắc ở Lạc Dương. Nhận xét của Đỗ tướng quốc rất chính xác. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Để kiềm chế Lý Mật, chúng ta có thể xem xét việc liên minh cùng Giang Hoài Đỗ Phục Uy, để Đỗ Phục Uy kiềm chế Lý Mật ở phía nam, phân tán binh lực của Lý Mật. Như vậy ngay cả khi chúng ta chiếm Lạc Dương, Lý Mật cũng không có khả năng trợ giúp cho Triều Đường. Trên thực tế, ta đã phái sứ giả đi gặp Đỗ Phục Uy, sẽ sớm có kết quả. Lúc này Thôi Quân Tố hỏi: hiện tại chúng ta và Vương Thế Sung đã có hiệp ước đồng minh, nếu như lúc này tiến đánh lão, người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Hiệp ước đồng minh? Dương Nguyên Khánh tỏ vẻ khinh thường cười lạnh nói: chúng ta và Vương Thế Sung từ trước đến nay chưa từng có bất cứ thỏa thuận bằng văn bản nào. Lúc đó để đối phó Triều Đường tiến đánh quận Hoang Nông, mới cùng y đạt thành một hiệp nghị giúp đỡ lẫn nhau bằng miệng. Hơn nữa cũng nên nói rõ một chút, là cá nhân Dương Nguyên Khánh ta cùng Vương Thế Sung đạt thành hiệp nghị, không có quan hệ gì với triều đình. Triều đình hoàn toàn có thể không thừa nhận sự tồn tại của hiệp nghị này. Quan trọng hơn là chúng ta có đầy đủ lý do để khai chiến với y. Điện Hạ muốn nói về việc Vương Thế Sung muốn xoán ngôi sao? Thôi Quân Tố hiểu ý của Sở Vương muốn nói gì. Dương Nguyên Khánh gật đầu: dù thế nào đi nữa, chúng ta và Triều Đình Lạc Dương là cùng một nhánh. Một khi Vương Thế Sung xoán ngôi thành công, y sẽ lật đổ Triều Tùy. Nếu như lúc này chúng ta vẫn còn thờ ơ, sẽ khiến cho người trong thiên hạ chỉ trích. Cho nên phải tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhẫn nại chờ đợi thời cơ mới là việc chúng ta cần làm. Ta hy vọng Triều Đình có thể toàn lực hỗ trợ cho quân đội ở phía nam tấn công Lạc Dương. Từ lúc giành được thành Lạc Khẩu, sau khi chiếm được lượng lớn lương thực, tình trạng thiếu lương thực ở Lạc Dương cuối cùng đã được giải trừ. Có đầy đủ lương thực, vật giá nhanh chóng lắng xuống, trị an cũng từng bước chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Vương Thế Sung cho thi hành hàng loạt các biện pháp hữu hiệu, khiến mọi người an lòng. Bản thân Vương Thế Sung cũng đã chiếm được lòng dân. Người Lạc Dương chỉ biết Thế Sung mà không biết Hoàng Thái. Tất cả người dân khom lưng trước xe ngựa của Thế Sung, miệng hô vạn tuế không dứt. Trên đường, trên trời xuất hiện hiện tượng khác thường, khí sắc báo hiệu có điềm. Đây là bài ghi chép của một gã học trò, ghi lại chân thực điềm báo trước Vương Thế Sung sắp đăng cơ ở Lạc Dương. Trên thực tế, Vương Thế Sung không thể chờ đợi. Sở dĩ y không lập tức đăng cơ sau khi các cuộc nổi loạn bắt đầu, chính là để có được sự ủng hộ của dân chúng, giành được lòng dân. Trải qua gần nửa năm cai quản, lòng dân đã bắt đầu dần dần chuyển sang Vương Thế Sung. Lúc này Vương Thế Sung đã không thể chờ đợi được nữa. Buổi sáng, Hoàng Thái Đế Dương Đồng vẫn như thường lệ ngồi ở trước bàn đọc sách. Y không có quyền lực thực sự, chỉ là một kẻ bù nhìn. Tất cả quyền lực đều bị Trình Vương Vương Thế Sung độc chiếm. Lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng của một gã thái giám: Thánh Thượng đang đọc sách, các ngươi đến nhiều người như vậy làm gì? Chúng ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo với Thánh Thượng, ngươi mau tránh ra. Sau đó cửa mở ra, hơn 10 quan đại thần đi vào, dẫn đầu là Đoàn Đạt và Vân Đình Hưng. Bọn họ đi tới quỳ xuống trước mặt Dương Đồng. Dương Đồng nhướng mày: các vị ái khanh có chuyện gì quan trọng sao? Các quan đại thần nhìn nhau, Vân Đình Hưng trầm giọng nói: điềm báo đã xuất hiện, đây là ý chỉ của ông trời. Nay Trình Vương công cao đức trọng, lúc này lên làm thiên tử, là thuận theo ý trời. Mong bệ hạ có thể tuân theo cách làm của Đường Nhiêu và Ngô Thuấn, thoái vị nhường ngôi cho Trình Vương. Cái gì? Dương Đồng đột nhiên biến sắc, trong lòng giận dữ, mắng bọn họ nói: thiên hạ, thiên hạ là của cao tổ. Nếu tùy chưa mất, nói như vậy là đại nghịch bất đạo. Nếu thực sự là ý trời đã định, vậy cũng không cần cách gọi là nhường ngôi. Các ngươi cứ trực tiếp ủng hộ y lên ngôi là được. Các ngươi đều là tùy thần, thụ hưởng tùy ăn. Ngày hôm nay các có thể nói ra những lời không cha mẹ không quân thần như vậy, các ngươi còn mặt mũi xuất hiện trước mặt chấm hay sao? Nét mặt hoàng thái đế nghiêm khắc, tất cả mọi người có mặt đều chảy mồ hôi lạnh. Lúc này có người cao giọng hô: Trịnh vương điện hạ giá lâm. Rất đông giáp sĩ đi xung quanh Vương Thế Sung chạy ào vào thư phòng hoàng thái đế. Vương Thế Sung thân mang kim giáp, đầu đội kim khôi, thắt lưng mang một thanh đao sắc bén, đằng đằng sát khí. Trong lòng lão hiểu rõ Dương Đồng sẽ không dễ dàng đồng ý thoái vị. Vừa nãy Dương Đồng nổi cơn thịnh nộ, lão ở ngoài cửa cũng nghe thấy. Bệ hạ! Vương Thế Sung quát to một tiếng, bước lên phía trước, mắt lộ hung quang, nhìn chừng chừng vào Dương Đồng. Chúng đại thần đã nói những lời vàng ngọc như vậy, vì sao bệ hạ lại không chịu nghe theo? Trong thư phòng nhỏ đứng đầy các giáp sĩ, thân hình mỗi người vô cùng cường tráng, vẻ mặt thì hung dữ, trông như một bầy hổ dữ tợn hung bạo. Đứng bên cạnh còn có hơn 10 người quần áo hoa văn như những con rắn độc. Hổ dữ và rắn độc cùng nhau bao vây bốn phía xung quanh thân hình nhỏ bé của Dương Đồng. Dương Đồng không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu nói: Chấm là con cháu hoàng thất đại tùy. Trịnh vương muốn chiếm lấy Giang Sơn triều tùy, chỉ cần trực tiếp giết chết chấm là được. Cần gì giả bộ đòi nhường ngôi, chỉ khiến người trong thiên hạ chê cười khinh bỉ. Tư Mã Chiêu tự cho là mình đúng, lưu lại tiếng xấu. Lẽ nào Trịnh vương cũng muốn noi theo Tư Mã Chiêu, lưu lại một trái tim của Vương Thế Sung sao? Dương Đồng phân tích một cách hợp lý, mang theo vẻ mỉa mai châm biếm, làm cho Vương Thế Sung bẽ mặt. Vương Thế Sung căm hận mắt nhìn chừng chừng vằn lên những tia đỏ như muốn rách ra. Đột nhiên, vẻ giận dữ của lão chợt biến mất, trên mặt lộ ra một nụ cười gian trá. Giọng lão cũng trở nên êm dịu hơn. Bệ hạ, ngày nay đất nước chưa ổn định, đòi hỏi phải lập một người lớn tuổi một chút làm quân chủ, để thống nhất thiên hạ. Đợi thiên hạ ổn định, nhất định sẽ khôi phục lại vương vị cho người. Vương Thế Sung thần tại đây xin phát thệ. Vương Thế Sung rút ra một mũi tên bẻ thành hai đoạn, lãnh đạm nói: Vương Thế Sung, ta nếu vi phạm lời thề sẽ giống như mũi tên này. Nếu là nửa năm trước, Dương Đồng có thể sẽ bị mê hoặc bởi lời nói của lão. Nhưng hiện tại Dương Đồng từ lâu đã nhìn thấu sự giả dối của lão. Cho dù lão đem cha mẹ ruột ra để phát thệ, cũng sẽ không tin lão. Thiên hạ chuyển sang họ Trịnh, còn có thể quay về họ Tùy được sao? Chương 777. Thế Sung đăng cơ. Dương Đồng tỏ vẻ khinh thường. Hừ, Trịnh vương không cần phải làm như thế. Trịnh vương đã muốn làm hoàng đế thì cứ đi mà làm được rồi, cần gì phải lãng phí một mũi tên tốt. Giữ lại nó còn có thể cấp cho các tướng sĩ giết chết bọn nghịch tặc. Ngươi! Vương Thế Sung giận tím mặt, lão đột nhiên rút mạnh thanh đao ra. Ngươi không sợ ta một đao giết chết ngươi sao? Các giáp sĩ phía sau cũng đồng thời rút đao. Ánh đao sáng loáng, hàn khí bức người, các vị quan đại thần sợ hãi biến sắc. Nhưng Dương Đồng lại mỉm cười, ngồi xuống xếp bằng, mắt nhắm lại, ngửa đầu đưa cổ ra. Vương Thế Sung chừng chừng nhìn Dương Đồng với ánh mắt tức tối, gần như nuốt trọn cục tức vào lòng. Lúc này, Vận Đình Hưng tiến lên hòa giải, khuyên Vương Thế Sung nói: Trịnh vương điện hạ, thần sẽ khuyên giải thánh thượng, điện hạ hãy cho người thêm chút thời gian. Vừa nói, y vừa nháy mắt ra hiệu cho Vương Thế Sung. Vương Thế Sung hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng. Trong nháy mắt, trong phòng các giáp sĩ cũng đi hết ra ngoài, không còn một ai. Vân Đình Hưng cười khan một tiếng: Bệ hạ hãy nghỉ ngơi trước, ngày mai thần sẽ cùng bệ hạ nói chuyện. Dương Đồng lạnh lùng nói: Ngươi cũng đừng có làm ra vẻ thanh cao mà vọng tưởng, trừ khi chấm chết đi còn lại không có gì để nói. Vân Đình Hưng vô cùng xấu hổ, không biết nên nói cái gì, đành phải miễn cưỡng xoay người đi ra. Đoàn người đi hết ra phía ngoài. Một gã thị vệ chạy lên nói với Vân Đình Hưng: Vân tướng quốc Trịnh Vương điện hạ mời ngài qua gặp. Vân Đình Hưng gật đầu, đi nhanh về phía quan phòng của Vương Thế Sung. Bên trong quan phòng, Vương Thế Sung vừa trở về, uống một ngụm trà, liền chờ ở chỗ này cùng cháu trai Vương Nhân Tắc và huyên trưởng Vương Thế Uẩn thảo luận tình hình quân sự. Từ sau khi chiến sự ở Hà Bắc kết thúc, Vương Thế Sung cũng như hai thế lực lớn ở Trung Nguyên đều vô cùng lo lắng mục tiêu kế tiếp của Dương Nguyên Khánh sẽ là mình. Mặc dù Vương Thế Sung và Dương Nguyên Khánh từng có thời gian hợp tác vui vẻ với nhau, nhưng trong lòng Vương Thế Sung hiểu rõ, chuyện hợp tác giữa lão và Dương Nguyên Khánh đã là quá khứ. Hai bên đều vì lợi ích, sẽ không nói đến tình cũ. Hiện tại điều duy nhất lão hy vọng chính là quân Tùy sẽ tiến đánh Lý Mật trước. Thúc phụ, bây giờ vấn đề của chúng ta là quá ít binh lính, chỉ có 70.000 quân, mà còn phải phòng ngừa Lý Mật, còn phải bố trí canh phòng tại sông Hoàng Hà biên giới nước Tùy, ngoài ra còn phải phòng ngừa triều đường, chẳng khác nào kéo áo để che khuỷu tay. Vương Nhân Tắc bỏ mặc việc chính trị, y chỉ để ý đến việc quân. Bây giờ quân binh không đủ, làm cho y luôn luôn chịu áp lực, từ lâu luôn nín nhịn trong lòng. Ngày nay nếu thúc phụ không chịu chiêu mộ binh lính, y cũng sẽ bỏ mặc trọng trách. Vương Thế Uẩn bên cạnh khuyên nhủ: Nhân Tắc, con đã không còn là trẻ con nữa, hiện tại chúng ta chỉ có hai vùng Lạc Dương và Hoang Nông, có thể nuôi 70 vạn quân đã không phải là chuyện dễ dàng, con không nên làm khó tam thúc nữa. Vương Thế Sung cũng là đại tướng cầm quân, đương nhiên hiểu rõ nỗi thống khổ của tình trạng thiếu binh lực. Lão thở dài nói: chuyện này ta sẽ ghi nhớ, chờ sau khi lên ngôi vững vàng, ta sẽ cho chiêu mộ binh lính ở Lạc Dương và Hoang Nông, nhất định sẽ làm cho binh lực tăng đến 100.000 quân. Vương Nhân Tắc vui mừng cười nói: tam thúc đã đồng ý, chất nhi sẽ ghi nhớ. Vương Thế Sung cười lớn, vỗ vỗ vai y: hãy luyện binh thật tốt cho thúc, đem tất cả 70.000 quân luyện thành đội quân tinh nhuệ, ta sẽ thưởng cho cháu một chức quan tương đương chức triệu vương. Đa tạ tam thúc. Vương Nhân Tắc thi lễ cáo lui. Lúc này Vương Thế Uẩn lo lắng hỏi: tam đệ, hôm nay vào cung nói chuyện thế nào? Nghĩ đến Dương Đồng, Vương Thế Sung trong lòng nhất thời nóng giận căm hận mắng: tên tiểu tử ấy thật ghê gớm, mềm rắn đều không đồng ý, thật muốn một đao giết chết y, phải nén cơn giận mà quay về. Vương Thế Uẩn nhướng mày: vậy cứ thẳng tay giết y rồi đăng cơ không phải đơn giản hơn sao, lại còn mon nhường ngôi phiền phức thế làm gì? Vương Thế Sung thở dài: chủ yếu là sợ các quan đại thần không chịu, nếu không ta sợ cái gì chứ? Hơn nữa, ta đã từng đồng ý với Dương Nguyên Khánh, giao Dương Đồng cho hắn, thực sự là không thể giết người này. Ý tam để muốn nói đến chuyện trước kia sao? Cũng đã trở mặt rồi, còn đồng ý việc này làm cái gì? Vương Thế Sung không biết làm sao cười khổ một tiếng: cho dù trở mặt thì cũng phải giao, thỏ khôn giữ lại ba hang động, nói không chừng sau này có một ngày bởi vì chuyện này vương gia còn có thể lưu lại cho chúng ta một đường hương hỏa. Lúc này tên thị vệ canh cửa bẩm báo: khởi bẩm vương gia, Vân tướng quốc đến, hãy để y vào. Tiếng tên thị vệ bẩm báo đã kéo Vương Thế Sung trở lại suy nghĩ về việc nhường ngôi. Trong phút chốc, Vân Đình Hưng vội vã đi đến, khom người thi lễ: hạ quan tham kiến Trịnh Vương điện hạ. Vương Thế Sung lập tức hỏi Vân Đình Hưng: thái độ của y bây giờ như thế nào? Khỏi bẩm điện hạ, vẫn như thế, mềm rắn đều không đồng ý. Vương Thế Sung giận dữ: ngươi không phải có thể thuyết phục y sao? Nháy mắt cho ta, để ta đi ra ngoài, là ngươi có ý gì? Vân Đình Hưng cuống quyết nói: điện hạ bớt giận, ý của hạ quan là có thể dùng mưu kế, y có đồng ý hay không kỳ thực đều như nhau. Mưu kế? Vương Thế Sung sáng mắt lên: như thế nào, nói ta nghe xem. Không phải điện hạ muốn có chiếu thư thoái vị sao? Chúng ta bắt chước theo nét chữ của y viết một đạo chiếu thư, thậm chí để nội sử xá nhân trực tiếp viết một đạo chiếu thư, trên có ngọc tỷ, y có đồng ý hay không thì có quan hệ gì? Đem nhốt y lại, các quan đại thần cũng không thấy được. nói hay lắm. Vương Thế Uẩn đứng bên cạnh khen. Vương Thế Sung khẽ cau mày. Vậy lúc thoái vị thì làm sao bây giờ? Lúc đó cần y phải ra mặt. Vân Đình Hưng mỉm cười. Chuyện này lại càng đơn giản. Chúng ta cho dựng bàn thờ thoái vị cao hơn một chút. Các quan lại đứng ở vị trí xa hơn một chút. Sau đó tìm một người trẻ tuổi có khuôn mặt giống y, mặt long bào vào, lại dùng lọng che. Không đợi Vân Đình Hưng nói xong, ngay cả Vương Thế Sung cũng khen ngợi. Thực sự rất tuyệt diệu. Vân Đình Hưng giỏi về dùng thủ đoạn, tính tình cũng vô cùng cẩn thận, y lại nói. Thêm nữa, điện hạ muốn làm giống một chút, phải ba lần dâng tấu chương từ chối. Tiếp đó lại giả mạo chỉ dụ của thánh thượng đề nghị các quan ủng hộ người lên ngôi. Chỉ cần hoàng thái đế không ra mặt, tất cả mọi việc đều phải được làm giống như thật. Vương Thế Sung vô cùng hài lòng, lão vỗ vỗ vai Vân Đình Hưng. Chuyện này ta giao cho ngươi, làm tốt lắm, ta sẽ cho ngươi chức quan cao nhất, đảm nhiệm thượng thư tả phó xạ. Vân Đình Hưng rất vui mừng, vội vã quỳ xuống nói. Thần tạ chủ Long An. Vương Thế Sung đứng dậy ngửa đầu cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy sự đắc ý. Sau hàng loạt các màn biểu diễn đẹp mắt, hoàng thái đế chính thức thoái vị nhường ngôi cho Vương Thế Sung. Vương Thế Sung mặc long bào dùng xe ngựa dành riêng cho vua tiến vào hoàng cung, trở thành hoàng đế. Lập tức ban lệnh đại xá thiên hạ, sửa đổi niên hiệu. Còn hoàng thái đế Dương Đồng thì xuất ra làm sư ở trong cung, pháp hiệu Mẫn Nhiên. Mấy ngày sau, Vương Thế Sung sai người lái một chiếc thuyền nhỏ, bí mật đưa tăng nhân Mẫn Nhiên đi Thái Nguyên. Huyện Trần Lưu nằm ở phía nam Khai Phong bây giờ, thuộc quyền cai quản của quận Lương, tiếp giáp với kinh Thông Tế, mạng lưới sông ngòi chẳng chịt, rất thuận tiện cho việc giao thông. Triều đình nhà Tùy cho xây dựng trạm trung chuyển hàng hóa ở đây, có trên trăm nhà kho lớn. Không chỉ có thuận tiện về giao thông mà còn tiện cho việc dự trữ và vận chuyển hàng hóa. Hơn nữa diện tích ốt đảo rộng hơn nghìn dặm. Ở đó chính là quận Lương, đồng thời cũng là quận đông dân cư nhất trong 12 quận Hà Nam. Chính vì những lợi thế này khiến cho Lý Mật quyết định đem kinh thành mới bố trí tại huyện Trần Lưu. Lúc này Lý Mật đã thành công trong việc loại trừ Ngõa Cương, chính thức đem quốc hiệu đổi tên là Ngụy. Quân Ngõa Cương đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Nhưng lúc này trong tay Lý Mật cũng không còn sự huy hoàng của 400.000 hùng binh nữa, mà binh lực của y chỉ còn có 200.000. Tuy nhiên y bắt được gần 60.000 tinh binh của Vũ Văn Hóa Cập, khiến cho quân lực của y đạt 260.000 quân tinh nhuệ. Chính vì có một đội quân tinh nhuệ như vậy, cho nên Lý Mật cũng không phải sợ hãi quân Tùy, cũng không cần e ngại quân Đường. Y tự xưng là thế lực thứ ba, cùng với hai nhà Tùy Đường. Buổi tối, trong thư phòng Ngụy Vương Phủ, Lý Mật chắp tay sau lưng đứng trước một bản địa đồ. Ở phía sau y, nội sử lệnh Bính Nguyên Chân đang thuyết phục y liên minh với quân Đường. Vương gia nên biết rằng, hiện tại kẻ thù lớn nhất của chúng ta là Dương Nguyên Khánh ở triều Tùy, chứ không phải là Lý Uyên ở triều Đường. Triều Đường còn có thể mở rộng về phía nam, tiêu diệt Tiêu Tiễn và Lâm Sĩ Hoang, sau đó tiếp tục mở rộng về phía đông nam, có thể cùng chúng ta chung sống hòa thuận với nhau. Không giống như triều Tùy, chỉ có thể ở phía nam. Việc chúng ta và triều Tùy đối mặt với nhau là điều không thể tránh khỏi. Liên kết với Đường kháng Tùy đối với lợi ích của chúng ta là hoàn toàn phù hợp. Chương 778. Đường Ngụy liên minh Bính Nguyên Chân ra sức thuyết phục Lý Mật. Đây là kết quả tất yếu nhờ sự kích thích của 3.200 lượng vàng mà triều Đường đưa ra. Hơn nữa cũng là do trong lòng y trước giờ đối với Dương Nguyên Khánh luôn luôn sợ hãi. Cuộc chiến ngoài biển khơi năm đó, nhờ y bày mưu tính kế giúp đỡ cho Lý Mật, làm cho Trương Tu Đà tự sát mà chết, cũng khiến cho y và Dương Nguyên Khánh kết thành thù hận. Trong lòng Bính Nguyên Chân hiểu rất rõ, y đã kín đáo nhắc nhở Lý Mật. Vương gia hẳn là còn nhớ Trương Tu Đà chứ? Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Ngưu Tiến Đạt cùng Giả Nhuận Phủ, những người này trước đây đều được Trương Tu Đà trọng dụng. Còn có Dương Nguyên Khánh là đồ đệ cũ của Trương Tu Đà. tình cảm giữa bọn họ chẳng khác nào tình phụ tử. Vương gia cho rằng còn có thể hóa giải với Dương Nguyên Khánh sao? Sứ giả triều đường là Hoàng Môn Thị Lang Ôn Đại Nhã y đã đến huyện Trần Lưu đã 3 ngày giờ mới được Lý Mật tiếp kiến. Cung Trần Lưu cần chính các. Đây là quan phòng nơi Lý Mật xử lý công vụ. Ôn Đại Nhã được thị vệ dẫn đường, đi qua một hành lang dài, đến trước cửa quan phòng của Lý Mật. Khởi bẩm vương gia, sứ giả triều đường đã đến, mời y vào. Cánh cửa mở ra, Ôn Đại Nhã ngẩng cao đầu đi vào phòng. Bên trong căn phòng hết sức rộng lớn và sáng sủa, tràn ngập một hương thơm thoang thoảng từ gỗ đàn hương. Người ngồi chính giữa thân mang long bào, đầu đội tam lương quan chính là Ngụy Vương Lý Mật. Hai bên trái phải đều có một vị đại thần đang ngồi. Trước mặt Lý Mật có đặt một tấm thảm ngồi, hiển nhiên là dành cho y. Lúc này Ôn Đại Nhã lại chú ý đến, đặt bên cửa sổ có một sa bàn rất lớn, chiều rộng một trượng, chiều dài ba trượng. Từ sau khi Dương Nguyên Khánh tiên phong trong việc sử dụng sa bàn, tiếp đến các thế lực lớn khác đều noi theo. Bên trong ngự thư phòng của Lý Uyên cũng đặt một sa bàn thật lớn bao gồm toàn bộ Trung Nguyên. Ôn Đại Nhã lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía trước, hướng về phía Lý Mật thi lễ. Đặc sứ Ôn Đại Nhã thay mặt Hoàng đế Đại Đường tham kiến Ngụy Vương, là Ôn Thị Lang, xin miễn lễ. Trình độ học vấn của Lý Mật vô cùng uyên thâm, bản thân lại xuất thân từ quý tộc quan lũng. Điều này làm cho y phô trương và lễ nghi cho giống với khí thế của một triều đình chính thống. Bản thân Lý Mật cũng thấy hài lòng. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không có một đô thành, giống như đại đô thành của Thái Nguyên hoặc Trường An, để tạo bộ mặt ngoài cho y. Lý Mật mỉm cười, khoát tay nói: Ôn Thị Lang mời ngồi. Đa tạ điện hạ. Ôn Đại Nhã ngồi xuống, Lý Mật vừa cười vừa giới thiệu với y hai vị đại thần bên cạnh. Hai vị này là Thượng Thư Hữu Phó Xạ Phòng Huyền Tảo và Nội Sử Lệnh Bính Nguyên Chân, đều là trọng thần của Đại Ngụy. Ôn Đại Lang chắc hẳn đã nghe nói qua. Ôn Đại Nhã đương nhiên biết. Lý Mật mặc dù từ Vũ Văn Hóa Cập tiếp nhận hàng loạt các quan lại của triều tùy, như Bùi Tần, Ngu Thế Cơ, nhưng đó chẳng qua chỉ là ngoài mặt. Trên thực tế quyền lực thực sự nằm trong tay các thuộc hạ thân tín trước đây của y, giống như hai người đang ngồi trước mặt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Phong Đức Di từ chỗ Lý Mật trốn trở về. Ra là hai vị đại thần tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Ba người đều lần lượt chào nhau. Lúc Ôn Đại Nhã và Bính Nguyên Chân thi lễ, hai người nháy mắt với nhau. Cả hai trong lòng đều đã biết rõ về nhau. Phòng Huyền Tảo lại ngồi yên giống như một lão tăng, mắt khép hờ, như thể tất cả mọi việc đều không có liên quan gì đến y. Ôn Đại Nhã chào y cũng không đáp lại, tỏ vẻ vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Ngược lại đây là điều thất lễ đối với người trí thức, là do Phòng Huyền Tảo phản đối việc liên minh với triều đường. Y không hy vọng Lý Mật bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa tùy đường. Y thấy rất rõ, triều đường rõ ràng là lợi dụng triều Ngụy. Phòng Huyền Tảo kiên quyết phản đối, nhưng Lý Mật cũng rất quan tâm đến việc này, làm y cũng đành chịu. Ôn Đại Nhã thấy Phòng Huyền Tảo làm mặt lạnh, có chút ngượng ngùng, chỉ đành cười cười, nói với Lý Mật: Hôm trước tại hạ đã trình lên bức thư bệ hạ của tại hạ viết cho điện hạ. Điện hạ hẳn là đã xem qua rồi. Không biết điện hạ có bằng lòng chấp nhận đề nghị của bệ hạ. Lý Mật cười nhạt: Ta quả thực đã xem qua bức thư của Hoàng đế triều đường, cũng đã cân nhắc kỹ càng về đề nghị của ông ta. Theo nguyên tắc, ta có thể chấp nhận đề nghị của ông ta. Nhưng có một số chi tiết cần trao đổi lại. Không biết Ôn Thị Lang có thể làm chủ được không? Ôn Đại Nhã thoáng do dự, vội vàng khom lưng nói: Nếu như chỉ là thay đổi nhỏ, tại hạ có thể làm chủ. Thực ra không có thay đổi gì lớn, chỉ là ta muốn thêm vào một vài điều kiện nho nhỏ. Ôn Đại Nhã nghe Lý Mật nói muốn tăng thêm điều kiện, trong lòng y có chút khẩn trương liền đứng lên. Mặc dù trước khi lên đường y đã lo lắng đến việc Lý Mật có thể sẽ đưa ra điều kiện, nhưng vùng đất mà triều đình dự định nhượng bộ cũng không lớn. Trong đó Thánh Thượng rõ ràng tỏ ý cương quyết không nhượng bộ đất đai và dân cư. Trên thực tế chuyện mà Ôn Đại Nhã có thể quyết định cũng không lớn, nhưng y bình tĩnh nói: không biết điện hạ muốn điều kiện gì. Ta có hai điều kiện, một là triều đường phải cung cấp cho ta 300.000 thạch lương thực coi như là quân nhu. Nghe đối phương yêu cầu 300.000 thạch lương thực, trong lòng Ôn Đại Nhã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Bên kinh tương lương thực dư giả, tính ra 300.000 thạch lương thực, điều kiện này y có thể đáp ứng. Chỉ có điều y không thể đáp ứng ngay, làm cho Lý Mật cảm thấy quá dễ dàng. Trên mặt Ôn Đại Nhã lộ ra vẻ khó xử, do dự một chút lại hỏi: không biết điều kiện thứ hai của Ngụy Vương Điện Hạ là gì? Còn điều kiện thứ hai, Lý Mật kéo dài giọng, giọng nói trở nên lạnh lùng. Ta muốn một cách đầu của Phong Đức Di làm điều kiện liên minh. Ôn Đại Nhã kinh hoàng. Điều kiện đầu tiên y còn có thể giả bộ, nhưng điều kiện thứ hai thì y thực sự không thể chấp nhận. Làm sao có thể? Phong Đức Di hiện đã là nội sử thị lang ở triều đường, là quan đại thần quyền thế vang dội. Triều đường làm sao có thể đem đầu của y giao cho Lý Mật? Bằng không, sau này ai còn dám đầu nhập vào triều đường nữa? Điều kiện thứ hai có chút khó khăn, xin Ngụy Vương hãy nghĩ lại cho. Ôn Đại Nhã khéo léo từ chối điều kiện thứ hai của Lý Mật. Như vậy thì thật đáng tiếc, ta vốn định cùng triều đường liên minh, đáng tiếc. Lý Mật lắc đầu, trong lời nói chứa đầy vẻ tiếc nuối. Điện hạ, thử đổi lại điều kiện, đặt mình vào vị trí của chúng tôi. Nếu như triều đường đề nghị điều kiện như vậy, điện hạ có thể chấp nhận không? Lý Mật ngẩng đầu suy nghĩ phút chốc, ánh mắt lộ ra vẻ gian xảo cười nói: nếu đã khó khăn, ta đây đành phải đổi lại một điều kiện khác vậy. Được rồi, ta không miễn cưỡng triều đường, ta sẽ đổi lại một điều kiện, ta muốn 10.000 tấm vải lụa. Đây thực sự mới chính là điều kiện của Lý Mật. Mặc dù chuyện Phong Đức Di phản bội đã làm cho y căm tức, nhưng đó chỉ là tổn thất bề ngoài. Hiện tại Lý Mật coi trọng chính là lợi ích thiết thực. Lương thực, vải vóc là tài sản thực tế nhất. Dùng một Phong Đức Di đổi lấy 10.000 tấm vải lụa, đây là một chuyện kinh doanh lớn. Ôn Đại Nhã đột nhiên hiểu được ý đồ của Lý Mật. Trong lòng y thầm mắng một tiếng vô liêm sỉ. May mà cả hai điều kiện đều không đụng chạm đến đất đai và dân cư, y có thể đáp ứng được. Ngụy Vương Điện Hạ còn có điều kiện gì khác không? Không có điều gì khác hơn là hy vọng đôi bên chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau đối phó quân Tùy mở rộng phía nam. Ôn Đại Nhã trịnh trọng gật đầu. Dựa vào Ngụy Vương Điện Hạ và bốn chữ tin tưởng lẫn nhau, hai điều kiện trên tại hạ đều đáp ứng. Ôn Đại Nhã rời khỏi, Bính Nguyên Chân cũng lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có hai người Phòng Huyền Tảo và Lý Mật. Phòng Huyền Tảo kiên quyết phản đối việc liên minh với triều đường. Y cũng không hề tư lợi như Bính Nguyên Chân, mà là y cho rằng liên minh với triều đường là một chiến lược sai lầm. Vương gia có biết được chúng ta so với triều đường triều Tùy còn thiếu cái gì? Điều này trong lòng Lý Mật hiểu rất rõ. Y chắp tay chậm rãi đi đến trước sa bàn, dừng ở sa bàn một lúc lâu, mới thở dài nói: hiện tại thứ mà ta thiếu nhất chính là dân cư. Vương gia nói không sai, triều đường có quan trung và ba thục, lại chiếm được kinh tương vừa giàu có, dân cư lại đông đúc, còn triều Tùy thì có Hà Đông và Phong Châu. Ty chức nghe nói dân chúng ở Phong Châu đang lần lượt di chuyển đến Hà Bắc. Đây là nguồn tài nguyên chiến lược cực kỳ quan trọng, mà chúng ta lại thiếu một nơi giống như Quan Trung hoặc Hà Đông, như vậy sẽ đủ chỗ cho dân cư tập trung. Cho nên trước sau thực lực của chúng ta so ra vẫn kém hơn hai nhà Tùy đường. Phòng Huyền Tảo nhận xét rất thấu đáo, nói ra điểm yếu lớn nhất hiện tại của Lý Mật. Thực ra Lý Mật còn có một điểm yếu nữa, đó chính là ngôn bất chính danh bất thuận. Mặc dù sau khi y bắt được Dương Đàm và Tiêu Hậu, là Hoàng Hậu và Thái Tôn, nhưng y lại thành lập triều đại mới gọi là triều Ngụy, quân đội cũng gọi là quân Ngụy. Điều này có phần chẳng ra làm sao, khiến cho y mất đi sự chính thống. Thế chính trị của Tiêu Hậu và Dương Hòa cũng không thể phát huy được. Chương 779 Giang Hoài phục uy, nhưng so với việc danh chính ngôn thuận, không có vị trí chiến lược lại càng khó khăn trầm trọng hơn. Vì sao y muốn đưa ra điều kiện là 300.000 thạch lương thực? Hay bởi vì y đang thiếu quân lương trầm trọng? chiếm giữ các vùng đất không thể nuôi sống 200.000 đại quân của mình, chỉ có thể dùng quân đội đồn điền. Nhưng quân đội đồn điền cũng không thể giải quyết nhu cầu trước mắt. Không có dân cư, sẽ không có lương thực và các loại thuế, cũng không có nguồn nhân lực. Đây là khó khăn lớn nhất của Lý Mật. Mà Phòng Huyền Tảo biết khó khăn của Lý Mật nằm ở đâu, y cũng nghĩ tới các biện pháp để đối phó. Vương gia, thực ra chúng ta có thể phát triển về hướng Nam, lấy Giang Đô làm kinh đô, lấy Ngô Việt làm trung tâm. Bắc có thể kiểm soát được Giang Hoài Trung Nguyên, Nam có thể đạt tới Ngô Việt Tam Mân, có thể cùng Tùy Đường phân chia thiên hạ. Đã như vậy, vì sao còn phải bán mạng cho triều đường để cho chúng lợi dụng? Lời nói của Phòng Huyền Tảo làm cho Lý Mật có chút động lòng. Mặc dù nhà Tùy trước đây, đời sống nhân dân ở phía Nam không thể so sánh với phía Bắc, nhưng khi cuộc đại loạn vào cuối đời nhà Tùy xảy ra, phía Bắc bị thiệt hại to lớn, phần lớn dân chúng đã bỏ chạy về phía Nam. Ngược lại, Giang Nam bị thiệt hại chiến tranh chỉ một phần nhỏ, trái lại trở thành nơi có nền kinh tế phát triển thịnh vượng nhất. Mặc dù đang vào thời kỳ cuối của nhà Tùy, Giang Nam cũng có Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy tạo phản. Nhưng tại thời điểm đó, các nước chư hầu cũng đã tương đối coi trọng đời sống nhân dân, không còn giết người cướp của, biết đào ao nuôi cá. Lý Mật nghĩ đến đầu tiên chính là thành Giang Đô, thành trì to lớn rộng rãi, dân cư đông đúc, sau lại trở thành kinh đô thứ hai của triều Tùy, có thể so sánh cùng thành Thái Nguyên và thành Trường An. Nếu có thể lấy được Giang Đô, vậy thì có thể trực tiếp đăng cơ xưng đế. Chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút, ta sẽ suy nghĩ lại. Phòng Huyền Tảo kỳ thực cũng không phải muốn Lý Mật lập tức đồng ý ngay. Suy cho cùng đây cũng là chuyện trọng đại, không thể đồng ý ngay được. Hơn nữa cũng không phải muốn ý không giữ lời hứa liên minh cùng triều đường. Điều quan trọng là chỉ cần trong lòng Lý Mật nghĩ đến lợi ích của bản thân, y sẽ tự biết kiềm chế, sẽ không dốc hết sức thay triều đường bán mạng. Vậy ty chức xin cáo lui. Lý Mật một mình đứng chắp tay trước sa bàn, y lại nhớ tới chuyện cũ. Thực ra mà nói, y và Dương Nguyên Khánh có chung nguồn gốc từ rất lâu. Năm đó lần đầu tiên y được người khác khen ngợi, người đó là Dương Tố. Lúc đó y đang nằm trên lưng châu đọc sách, bị Dương Tố nhìn thấy. Sau một hồi nói chuyện với nhau còn tưởng là có duyên kỳ ngộ, còn cùng con trai ông là Huyền Cảm gặp gỡ qua lại. Dương Huyền Cảm là người bạn thân nhất trong cuộc đời y, kể cả khi Dương Huyền Cảm tạo phản, cũng là thủ đoạn do y bày ra. Nhưng lại không nghĩ đến hiện tại kẻ thù lớn nhất của y dĩ nhiên là con trai của Dương Huyền Cảm, cháu trai của Dương Tố, khiến cho y có cảm giác sâu sắc về những cuộc hội ngộ kỳ diệu trong đời người. Lý Mật chắp tay đi tới phía trước cửa sổ, nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở phía xa, cả bầu trời như được nhuộm thành màu đỏ tía. Cuối cùng điều làm Lý Mật hối hận nhất, đó là đánh chết Trương Tu Đà, khiến cho y và Dương Nguyên Khánh không thể kết thúc được thù hận. Ăn oán của bọn họ chỉ có thể được giải quyết khi một trong hai người chết đi. Bế tắc này khiến Lý Mật nhìn không được thở dài một hơi. Cuối đời nhà Tùy đã xuất hiện các thế lực thổ phỉ, trong đó có ba nhà có thế lực lớn nhất. Thứ nhất là Ngõa Cương Địch Nhượng, Lý Mật. Thứ hai là Hà Bắc Đậu Kiến Đức. Thứ ba chính là Giang Hoài Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy là thế lực chính tại Hoài Nam, mở rộng đất đai giữa vùng Giang Hoài và phía Nam Giang Đô, bao gồm cả năm quận Lịch Dương, quận Đan Dương, quận Trung Ly, quận Hoài Nam, quận Lư Giang. Binh lực có hơn 100.000 người, trong đó có 40.000 quân tinh nhuệ, được gọi là Thượng Mộ Quân. Khu vực Giang Hoài cũng không phải chỉ có một mình thế lực Đỗ Phục Uy, nhưng Đỗ Phục Uy là hùng mạnh nhất. Ngoài ra còn có Thẩm Pháp Hưng quận Ngô và Dư Hàng Lý Tử Thông, cùng với Trần Lăng quận Giang Đô. Đây là bốn thế lực chiếm cứ Giang Hoài và Giang Nam. Vũ Văn Hóa Cập đã chạy trốn về Giang Đô sau khi thất bại ở Trần Lăng. Còn lại khoảng 10.000 tàn quân, y đã lợi dụng lương thực và vật tư của triều Tùy, cứu tế nạn dân, chiêu mộ binh lính, dần dần làm cho binh lực tăng thêm thành 30.000 người, chiếm đóng ở thành Giang Đô. Trong bốn thế lực lớn tại Giang Nam, Giang Hoài, Lý Tử Thông và Thẩm Pháp Hưng đều phụng Lý Mật làm chủ công. Trần Lăng tự lập làm Giang Đô Vương, còn Đỗ Phục Uy lại trung thành với Hoàng Thái Đế Lạc Dương. Năm ngoái được Hoàng Thái Đế phong làm Hoài Vương, quản lý binh mã năm quận Hoài Nam. Nhưng hiện tại, Lạc Dương bị vương thế xung xoán ngôi, khiến cho Đỗ Phục Uy bị đẩy vào tình thế hoang mang. Chiều hôm nay, một thương đội nhỏ gồm mấy chục la ngựa chở đầy hàng hóa vội vàng đi vào thành Lạc Dương. Người dẫn đầu thương đội chính là Tiêu Tấn đến từ Thái Nguyên. 20 mấy danh sĩ cải trang thành người của thương đội, hộ vệ cho Tiêu Tấn trên đường xuống phía nam. Bọn họ phải đi qua phạm vi thế lực của Lý Mật, không thể mặc áo giáp, nên phải mặc y phục phía nam, cải trang thành thương nhân. Lịch Dương là kinh đô của Đỗ Phục Uy, dân cư đông đúc, việc trao đổi mua bán sầm uất, phồn thịnh. Bên trong thành kẻ buôn người bán qua lại tấp nập, tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Thứ mà Tiêu Tấn mang đến chính là da lông ở phía bắc, rất hiếm gặp ở Giang Hoài. Vừa vào thành đã bị mấy chủ hiệu buôn vây quanh, tranh nhau mua loại da lông mà y mang đến. Bọn họ đem bán hết số da lông có được. Họ tìm thấy một quán trọ ở gần cửa thành. Mọi người đi vào quán trọ. Đây là một quán trọ lớn rất nổi tiếng ở thành Lịch Dương. Ông chủ quán họ Vương, hơn 40 tuổi, trông to béo mập mạp, thoạt nhìn rất dễ gần, dễ kết giao. Các thuộc hạ đều đi nghỉ ngơi, Tiêu Tấn thì đi tìm chủ quán. Y có một số chuyện cần phải hỏi chủ quán. Hai người ngồi xuống phía sau quán. Vương trưởng quỹ gọi người pha trà, cười híp mắt nói: nghe giọng của Tiêu Huyên hình như là người phương Bắc, nhưng Tiêu Huyên lại là thế gia vọng tộc ở Giang Nam, thật là hiếm thấy. Điều này cũng là bình thường. Khi nhà Tùy đánh phía Nam, các thế gia vọng tộc ở phía Nam đi về phía Bắc nhiều vô số kể. Ta chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Điều này cũng đúng, Vương trưởng quỹ lại mỉm cười nói. Lần này đến Lịch Dương, ngoài chuyện mua hán hàng hóa ra thì còn có chuyện gì khác không? Vốn là Tiêu Tấn muốn thăm dò một số tin tức, không ngờ lại bị trưởng quỹ vặn hỏi, cười cười: cũng không có chuyện gì khác, chỉ là còn muốn tìm kiếm những người thân bị thất lạc ở Giang Nam. Ngược lại ta có chuyện muốn hỏi thăm trưởng quỹ một chút. Huynh cứ nói, miễn là ta biết nhất định sẽ trả lời. Tiêu Tấn suy nghĩ một chút rồi nói: ta cùng mấy vị bằng hữu đã chia tay nhau ở Lạc Dương, cũng là thương nhân. Bọn họ cũng muốn đến huyện Lịch Dương. Không biết hai ngày trước có người nào từ Lạc Dương đến huyện Lịch Dương không? Tiêu Tấn là muốn hỏi thông tin về sứ giả của Vương Thế Sung. Y biết trước đây Đỗ Phục Uy trung thành với Hoàng Thái Đế. Hiện tại Hoàng Thái Đế đã bị phế, Vương Thế Sung cướp ngôi. Lão nhất định sẽ sai người mua chuộc Đỗ Phục Uy. Không biết sứ giả đã tới hay chưa? Từ Lạc Dương tới, lão trưởng quỹ suy nghĩ một chút, cười nói: quả thực 3 ngày trước có một nhóm người đến từ Lạc Dương, nhưng không phải là thương nhân, nghe nói là sứ thần. Những người Lạc Dương khác thì không có nghe nói đến. Lòng Tiêu Tấn nhất thời trùng xuống, Vương Thế Sung quả nhiên đã phái sứ thần tới. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động lớn, một tên tiểu nhị chạy vào: trưởng quỹ, có rất nhiều binh lính đổ xô đến đây. Vương trưởng quỹ đứng ngay dậy nói: binh lính tới đây có chuyện gì? Tên tiểu nhị nhìn thoáng qua Tiêu Tấn, run sợ nói: bọn họ tới để bắt vị Tiêu gia này, thương nhân buôn hàng ra từ phía Bắc. Vương trưởng quỹ ngập ngừng nhìn thoáng qua Tiêu Tấn: Tiêu huynh, chuyện này là thế nào? Ta cũng không biết, nếu là tới bắt ta thì ta sẽ đi xem sao. Tiêu Tấn đoán là mình đã để lộ ra sơ hở ở đâu đó, bị người ta tố giác. Nhưng y cũng không khẩn trương, y vốn là sứ thần, phụng mệnh đi sứ, có gì phải sợ. Tiêu Tấn đi nhanh tới trước sân, chỉ thấy ngoài sân có mười mấy chục tên lính đang đứng, người nào người nấy tay cầm trường đao. Tiêu Tấn bước lên phía trước chắp tay nói: ta ta là thương nhân buôn hàng ra đến từ phía Bắc, các vị tìm ta có chuyện gì? Tên giáo ấy đi đầu hung hãn chừng y một cái, vung tay lên, bắt hắn lại. Hơn 10 tên lính xông lên, nắm lấy tay của Tiêu Tấn. Tiêu Tấn hừ một tiếng, ta là sứ giả Đại Tùy, các ngươi dám vô lễ. Một tên lính lấy từ trong ngực áo y ra một tấm ngân bài, hô to, giáo ấy, hắn có ngân bài. Tên giáo ấy nhận lấy tấm ngân bài, gã chỉ đọc được một vài chữ, trong đó có một chữ tùy gã đọc được, thoáng sững sờ, lập tức ra lệnh, thả hắn ra. Bọn lính thả Tiêu Tấn ra, tên giáo ấy chậm rãi tiến lên phía trước, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi đúng là sứ giả triều Tùy. Tiêu Tấn hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là ai? Tên giáo ấy lập tức chắp tay áy náy nói, chúng tôi nhận được trình báo, thủ hạ của ngài ai nấy đều giống binh sĩ, cho nên nghi ngờ các người là mật thám của Lý Mật, không biết là sứ giả triều Tùy, đã mạo phạm. Tiêu Tấn lúc này mới chợt tỉnh, thì ra sơ hở nằm ngay trên người thuộc hạ y. Y quay đầu nhìn lại, hơn 20 thủ hạ của y nổi bật lên. Tuy rằng đã mặc trang phục của người hầu, nhưng ai nấy vóc dáng to cao vạm vỡ, thân hình dũng mãnh, thực sự không giống thương nhân, đều là những binh sĩ cực kỳ tinh nhuệ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, y có thể dứt khoát một lần đi gặp Đỗ Phục Uy, liền gật đầu, được rồi, ta muốn đi gặp đại tướng quân của các ngươi. Tên giáo ấy vội khom người nói, đã như vậy, mời sứ giả theo chúng tôi đi đến đại tướng quân phủ. Tiêu Tấn chỉnh sửa lại trang phục, sai người mang văn thư đến, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi ra khỏi quán trọ, theo đám binh sĩ đi vào bái kiến Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy từng tự phong là đại tướng quân, cho nên bọn lính đều gọi y là đại tướng quân. Quân nha cũng gọi là đại tướng quân phủ. Từ 6 năm trước y và phụ công hữu quyết định gây dựng sự nghiệp ở phía Nam, trải qua nhiều năm chém giết, cuối cùng cũng làm nên sự nghiệp lớn, chiếm giữ hàng nghìn dặm ốt đảo, dân cư lên đến vài triệu người, có 150.000 quân tinh nhuệ ở Giang Hoài. Nhưng Đỗ Phục Uy không có ý định tự lập làm đế. Đó là lý do mà y trở thành đối tượng được rất nhiều thế lực lôi kéo. Đầu tiên là Vũ Văn Hóa Cập, hứa phong y làm thái thú Lịch Dương. Vũ Văn Hóa Cập quá keo kiệt nên đã chọc giận Đỗ Phục Uy, yêu ngay lập tức quay lại quy hàng Lạc Dương Hoàng Thái Đế. Hoàng Thái Đế phong y làm Hoài Vương, kiêm quản lý binh mã 5 quận Hoài Nam. Hiển nhiên là hào phóng hơn Vũ Văn Hóa Cập rất nhiều. Tuy nhiên, vừa mới có tin tức từ Lạc Dương, Vương Thế Sung đã xoán ngôi, Vương Triều Nam Tùy mà y mang lòng trung thành đã mất, liền khiến cho y lâm vào cảnh hoang mang. Mấy ngày nay, không chỉ có Vương Thế Sung phái sứ giả đến để lôi kéo y, thậm chí ngay cả triều đường cũng phái tới một gã sứ giả để thuyết phục y, hy vọng y có thể quy hàng triều đường. Triều đường đưa ra các điều kiện vô cùng hậu đãi, làm hành đại thượng thư lệnh Đông Nam đảo, đại sứ an phủ phía Nam Giang Hoài, thượng chủ quốc, gia phong Ngô Vương. Nhưng Đỗ Phục Uy vẫn còn do dự. Tình hình thiên hạ y thấy rất rõ ràng, tương lai người được thiên hạ sẽ là Thái Nguyên Dương Nguyên Khánh, hoặc là Trường An Lý Uyên. Lý Uyên đến lôi kéo y, thực ra y vẫn đang chờ tin tức từ triều Tùy. Đỗ Phục Uy và triều Tùy chưa từng qua lại, thậm chí cũng không lui tới. Y không biết thái độ của triều Tùy đối với y như thế nào. Mấy ngày nay y luôn luôn ở trong trạng thái lo lắng. Đỗ Phục Uy vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 23 tuổi, nhưng trông cao to lực lưỡng, dáng người cực kỳ to lớn mạnh mẽ, hai mắt lõm sâu, hai hàng lông mày đen dày, các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, làm cho người ta có một cảm giác rất thô. Nhưng thực tế y cũng là người rất cẩn thận, suy nghĩ cẩn mật thận trọng, tầm nhìn rất rộng. Buổi chiều y đang ngồi trong phòng phê duyệt tấu chương của các quận, lúc này một gã thị vệ ngoài cửa bẩm báo, bẩm đại tướng quân, ở phía thành Bắc các quan quân đang truy bắt một kẻ đến từ phía Bắc. Theo như lời người đưa tin cho biết, y là đặc sứ viên triều Tùy, phụng mệnh tùy Sở Vương đi sứ đến đây. Đỗ Phục uy a một tiếng, trong lòng vừa mừng vừa lo, quả nhiên sứ giả triều tùy đã tới. Y vội hạ lệnh nói: mau cho mời sứ giả tới, phải cẩn thận, không được vô lễ. Tên thị vệ lui xuống dưới. Đỗ Phục uy trong lòng hơi kích động. Sứ giả triều tùy quả nhiên đã tới. Mặc dù y không có ý định ngay lập tức quy hàng triều tùy, nhưng người tùy đã đến, khiến cho y càng có nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Y có thể bớt lo lắng cho tiền đồ của bản thân. Giây lát sau, vài tên thị vệ dẫn Tiêu Tấn đi vào phòng. Tiêu Tấn bước lên phía trước khom người thi lễ: hạ quan Tiêu Tấn, sứ giả đại tùy tham kiến Đỗ đại tướng quân. Đỗ Phục uy vội đứng dậy ôm quyền cười nói: hóa ra là Tiêu tiên sinh, hoan nghênh tiên sinh đến thành Lịch Dương. Y rất khiêm nhường, vừa mời Tiêu Tấn ngồi xuống, lại sai người dâng trà. Tiêu Tấn ngồi xuống, lấy từ ngực áo ra một phong thư, hai tay trình cho Đỗ Phục uy. Đây là phong thư do chính tay Sở Vương điện hạ viết sai hạ quan mang cho Đỗ đại tướng quân, xin mời đại tướng quân xem qua. Đỗ Phục uy nhận lấy phong thư, chỉ thấy bên ngoài phong thư viết: Sở Vương đại tùy Dương Nguyên Khánh gửi tổng quản 5 quận Hoài Nam Đỗ Phục uy. Quản lý binh mã 5 quận Hoài Nam là chức quan Hoàng Thái Đế đã phong cho y. Dương Nguyên Khánh vẫn tiếp tục để y làm như cũ, nhưng không đề cập đến tước vị Hoài Vương của y. Đỗ Phục uy mở phong thư ra, đọc lướt qua một lần nữa. Nội dung trong thư nói hy vọng y có thể tiếp tục trung thành với triều tùy, trở thành thần tử đại tùy, đem lại cuộc sống ấm no cho dân chúng khắp thiên hạ. Nhưng từ đầu đến cuối lá thư cũng không có nhắc tới tước vị Hoài Vương này. Điều này khiến trong lòng Đỗ Phục uy có chút không hài lòng. Dương Nguyên Khánh thừa nhận để y cai quản 5 quận, nhưng lại không thừa nhận tước vị Hoài Vương của y, khiến lòng y cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Y là một người thẳng tính, liền thẳng thắn hỏi Tiêu Tấn: thư của Sở Vương điện hạ ta đã đọc qua, ta hoàn toàn có thể hiểu được ước muốn thống nhất thiên hạ của triều tùy và nguyện vọng để dân chúng có thể có được cuộc sống bình yên. Nhưng ta lại không thấy thành ý của Sở Vương trong bức thư này. Không biết tiên sinh có thể cho ta một lời giải thích. Tiêu Tấn mỉm cười: đại tướng quân muốn nói đến thành ý gì? Được rồi, ta cứ việc nói thẳng ra vậy. Nếu như ta quy hàng triều tùy có thể phong cho ta chức quan gì? Đỗ đại tướng quân quả nhiên là người thẳng thắn. Vậy thì hạ quan cũng xin được nói rõ. Nếu như đại tướng quân quy phục đại tùy, triều tùy sẽ phong đại tướng quân làm tổng quản binh mã 5 quận Hoài Nam, thượng chủ quốc, phiêu kỵ đại tướng quân. Ngoài ra còn phong tước Lịch Dương quận công. Trên mặt Đỗ Phục uy lộ ra vẻ thất vọng. Đây là một loạt các chức quan. Tổng quản binh mã 5 quận là chức vụ cụ thể. Thượng chủ quốc và phiêu kỵ đại tướng quân phân biệt là hôn quan và tán quan, chỉ là một loại hư danh, không có giá trị thiết thực. Điều quan trọng tước vị chỉ là quận công, mà y hiện tại cũng là Hoài Vương. Đỗ Phục uy nhìn không được hừ một tiếng. Phải biết rằng triều đường phong ta làm Ngô Vương. Tiêu Tấn thở dài nói: tất cả mọi người trên thiên hạ này có thể nói Sở Vương không có thành ý, nhưng riêng đại tướng quân thì không thể. Nếu đại tướng quân cho rằng Sở Vương không có thành ý, thì chính là vong ăn phụ nghĩa. Đỗ Phục uy ngạc nhiên: tiên sinh nói vậy là ý gì? Ta vong ăn bội nghĩa việc gì? Vậy ta đành mạo muội hỏi một câu, lệnh tôn cùng lệnh đường của tướng quân giờ vẫn khỏe mạnh chứ? Họ đã qua đời từ lâu, lúc đó ta còn trẻ, họ bị quan binh giết chết. Đỗ Phục uy cũng thở dài: gã không thể bảo vệ được phụ mẫu, đến nỗi để phụ mẫu chết thảm. Đây là nỗi đau xuyên suốt đời gã. Là ở huyện Kỳ Châu đúng không? Phụ thân ngài vì lợi ích của quý tộc quan lũng mà bị giết, còn ngài thì nhảy xuống sông chạy trốn. Lúc trở về thì không biết mẫu thân còn sống hay đã chết, đúng không? Đỗ Phục uy tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ chăm chú nhìn Tiêu Tấn: sao ngươi lại biết những chuyện đó? Trước tiên ngài đừng hỏi ta tại sao lại biết, ta chỉ hỏi ngài, mẫu thân ngài đã chết rồi phải không? Sau khi Đỗ Phục uy nhảy sông đào tẩu, tối lén lúc trở về chỉ thấy sân nhà có nhiều vết máu.